Chương 454, hai người tham gia thi đấu. Đại Miêu kinh ngạc nói, đây là thông qua tranh tài đến xác nhận không cùng loại bầy phối hợp ăn ý trình độ hoặc là dung hợp trình độ. Đúng vậy. Phượng Hoàng yêu tộc nam tử nói, có thể tụ tập đại lượng cấp 1, cấp 2 huyết mạch cường giả tình huống, cũng chỉ có ở chúng ta tổ đình tinh anh thi đấu mới có, cho nên lần này tổ đình cố ý thiết trí cái này hoàn toàn mới chế độ thi đấu. Người thi đấu 3 hạng đầu sẽ lấy được thưởng, hai người thi đấu 10 hạng đầu đều có ban thưởng, với lại càng thêm phong phú. Đại Miêu quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói, để Tiểu Miêu tới tham gia. Đại Miêu lắc đầu, nói, nàng không được a. Nàng không có thân phận quý tộc, không phù hợp dự thi yêu cầu. Nói xong, trong mắt của hắn lộ ra một mỉm cười. Đường Tam sửng sốt một chút. Hắn là thật không có dự thi dự định đấy, thật vất vả đại đấu thú trường đoạn chiến bên kia vấn đề giải quyết, hắn vẫn là hy vọng trong khoảng thời gian này tận lực điều thấp một chút. Đại Miêu gật đầu, đúng vậy. Muốn là hai chúng ta phối hợp, hai người thi đấu quán quân đây còn không phải là tay đến đoán đến. Hai tên Phong Hoàng yêu tộc nhân viên công tác cũng nghe choáng váng. Bên trong một cái chặn lại nói, chờ một chút, các loại một vị này hẳn là nhân loại quý tộc. Có thể tiếng tổ đình đều là quý tộc, nhân loại cũng giống vậy. Không tệ. Đại Miêu thay Đường Tam trả lời. Nhân loại chỉ sợ không được, huyết mạch không phù hợp yêu cầu, liền xem như quý tộc cũng không được. Phượng Hoàng yêu tộc nam tử vội vàng nói. Cấp một huyết mạch cũng không được. Đại Miêu nghi ngờ hỏi, Đường Tam muốn ngăn cản hắn đều đã không còn kịp rồi. Nhân loại có thể có cấp một huyết mạch. Phượng Hoàng yêu tộc nam tử trợn mắt hốc mồm. Đại Miêu lại nhìn Đường Tam. Cũng ý thức được chính mình nhưng có thể nói sai. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, hai người thi đấu ban thưởng cũng có cái gì. Phượng Hoàng yêu tộc nam tử nói, đệ nhất tên ban thưởng 10 phần phong phú, là tất cả đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng tín vật. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, có thể tùy thời lựa chọn gia nhập bất kỳ một cái nào hoàng giả dưới cờ, nhận hoàng giả chiếu cố. Đồng thời, còn biết ban thưởng mỗi người một kiện phù hợp tự thân thần khí. Người thi đấu đệ nhất một tên cũng là như thế, nhưng chỉ có một người ban thưởng. Tên thứ hai, hạng ba ban thưởng liền muốn kém một chút. Hai người thi đấu 10 hạng đầu đều có không giống nhau ban thưởng, ngoại trừ hạng nhất bên ngoài, danh thứ khác thu hoạch được tín vật nhiều ít liền muốn nhìn bị bao nhiêu cái hoàng giả nhìn trúng. Cố định ban thưởng là đỉnh cấp kỳ vật, thứ tự cao, nắm giữ ưu tiên chọn lựa quyền. Đường Tam nói cách khác, hạng nhất ban thưởng là thần khí thêm toàn bộ tín vật, phía sau thứ tự là hoàng giả tín vật cùng tương ứng chọn lựa kỳ vật quyền lợi. Thứ tự cao, trước tiên có thể chọn lựa chứ sao? Đúng vậy, chính là như vậy. Bất quá, coi như ngài là cấp một huyết mạch, cũng không thể dự thi. Bởi vì ngài là dị tộc. Phong Hoàng yêu tộc nam tử đối với Đường Tam cũng dùng tới kính ngữ. Dù sao Đại Miêu lời nói mới rồi đã nói rõ hắn cũng là cấp một huyết mạch. Cái này để bọn hắn không thể coi thường rồi. Đường Tam hơi gật đầu, nói thật, đối với loại lệ hắn là có chút động tâm, vô luận là thần khí vẫn là kỳ vật chọn lựa quyền. Hắn thậm chí lại thêm nhìn chính chọn lựa kỳ vật quyền lợi, nếu là những món kia mà trông ra lại cái thì không đạo tiêu các loại thứ gì, vậy nhưng mạnh hơn thần khí nhiều a. Tổ đình đồ tốt thật sự là nhiều lắm. Cái kia như thế nào mới có thể tham gia? Ngay tại Đường Tam chuẩn bị buông tha thời điểm. Đại Miêu lại chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Phượng Hoàng yêu tộc nam tử nói, trừ phi có hoàng giả đảm bảo mới có thể. Ý vị này hoàng giả đã nhưng người dự thi thân phận. Phiền toái như vậy. Đại Miêu cả lông mày đạo. Hắn là thật tâm hy vọng có thể cùng Đường Tam kề vai chiến đấu, làm đánh hắn liền huyện nhỏ thua ở trong tay Đường Tam đấy. Hắn hiện tại mặc dù đã là cấp một huyết mạch, nhưng thủy chung đối với Đường Tam lực lượng có cực cao tán thành. Nếu có thể cùng Đường Tam kề vai chiến đấu, hắn là thật có lòng tin cầm tới tốt lần. Tín vật ta còn thực sự có. Đường Tam cổ tay một lật một cái, trong lòng bàn tay, một viên tiểu kiếm bộ dáng thứ gì đã xuất hiện, chính là kiếm thánh đại yêu hoàng tín vật. Lúc trước hắn dành thời gian đem kiếm lệnh lấy trở về, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Nhìn thấy trong tay Đường Tam tín vật, Phượng Hoàng yêu tộc nam tử không khỏi ăn nhiều từng cái kinh sợ, lập tức đối với hắn ném đi xem kỹ ánh mắt. Thu hoạch được hoàng giả tán thành cũng không phải một chuyện dễ dàng, không có tuyệt đối cường đại đích thực lực đó là không có khả năng. Bất luận cái gì nắm giữ hoàng giả tính vật tồn tại. Tương lai chí ít cũng là yêu vương, thậm chí có thể trở thành đại kiếm thánh đại yêu hoàng mặc dù xếp hạng không tính quá gần phía trước, nhưng bàn về sức chiến đấu, cũng là cực kỳ nhân vật cường hãn. Leo lên kiếm thánh núi yêu quái tộc, tinh quái tộc người cũng là phi thường nhiều, nhưng có thể thu hoạch được tính vật đấy, đây tuyệt đối là phượng mao lân giác. Trước mắt vị này vậy mà thu được kiếm thánh đại yêu hoàng tính vật, có thể thấy được hắn nhất định là thực lực siêu tuyệt tồn tại. Như vậy, chỉ cần ngài huyết mạch có thể đạt tới cấp 2 trở lên, cũng là có thể dự thi đấy. Phong hoàng yêu tộc nam tử tử thái độ trở nên càng phát ra khách khí. Thật sự muốn để ta dự thi sao? Đường Tam có chút bất đắc dĩ hướng bên người đại miêu hỏi, hắn là thật có chút do dự. Không tiếng người ghen là tầm thường. Cùng đi đi, dứt khoát ngươi liền cũng tham gia được. Ngươi có sáng tạo tính vật đại yêu hoàng, vậy coi như là kiếm thánh cung người đi, liền xem như nhân loại thì thế nào? Có đại yêu hoàng đối ngươi tán thành, ngươi sợ cái gì? Nhìn xem trong tay Đường Tam kiếm lệnh, sư hộ kiếm thánh đại miêu trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Phải biết, bản thân hắn cũng có kiếm thánh, xưng hào. Nhưng hắn cái này kiếm thánh, cùng kiếm thánh đại yêu hoàng là không có nửa điểm khả năng so sánh đó a. Nhìn xem trong tay Đường Tam kiếm lệnh, hắn như thế nào không hâm mộ đây? Nếu là khả thi, hắn cũng muốn đi sáng tạo thánh sơn leo lên tu luyện. Nghe đại miêu, nhìn lại một chút hai tên nhân viên công tác biểu lộ, Đường Tam đột nhiên ý thức được một vấn đề, cái kia chính là mình xem thường hoàng giả tính vật. Hoàng giả tính vật đại biểu không chỉ là từng cái kiện tính vật đơn giản như vậy, càng là hoàng giả đúng nghĩa tán thành. Mà đạt được từng cái hoàng giả tán thành, liền mang ý nghĩa có thể có được hoàng giả bảo hộ. Nói cách khác, mình coi như thân vì nhân loại, chỉ cần có hoàng giả ủng hộ, như vậy hết thảy hẳn là cũng không là vấn đề. Dù sao, nhân loại bình thường như thế nào lại bị những hoàng giả này để ở trong mắt? Mà tinh anh thi đấu ban thưởng lại quá mức mê người. Đã như vậy, vậy ta liền thử một chút đi. Người thi đấu, ta là người dọn sạch chướng ngại. Đằng sau câu này Đường Tam là nói với đại miêu đấy. Nếu như đại miêu có thể thu hoạch được cá nhân thi đấu quán quân, ý nghĩa muốn nặng lớn. Hai người thi đấu phương diện, lấy đại miêu làm chủ, chính mình từ bên cạnh phụ trợ, tận lực thu liễm. Không quá hiển lộ tự thân cũng được. Nghĩ như vậy về sau, Đường Tam lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, vậy liền khảo thí hạ, bọn hắn lần nữa tới đến hậu đường. Nhìn xem cái kia to lớn bia đá vật thể, Đường Tam đi lên trước, đem chính mình một giọt máu nhỏ xuống trong đó. Ở nhỏ máu ra dịch thời điểm, hắn tận lực vận chuyển trong cơ thể sư hổ biến lạc ấn, để huyết mạch của mình lại thêm xu hướng tại sư hổ thú. Máu đợt nhỏ xuống, ánh sáng trắng bốc lên, cục thủy tinh bên trên ánh sáng chậm rãi kéo lên cao. Nhìn xem quang mang kia tăng lên tốc độ, hai tên phượng hoàng yêu tộc nhân viên công tác không khỏi ngẩn người. Đại miêu cũng nhíu mày. Không phải là bởi vì quá nhanh, mà là bởi vì quá chậm. Cùng lúc trước đại miêu huyết mạch khảo thí so sánh, lúc này thủy tinh quế quang mang trên thăng tốc độ minh sau kẻ quyền thế chậm chạp nhiều lắm, ni đủ 3 giây vừa mới qua một thước. Bình thường mà nói, tăng lên tốc độ cùng huyết mạch cường độ có quan hệ trực tiếp, tốc độ như vậy hướng ý vị xem không hợp cách a. Đường Tam chính mình kỳ thật cũng có một ít hiếu kỳ của mình, huyết mạch đang cố ý vận chuyển sư hổ biến dưới tình huống có thể nước trình độ gì. Nhìn tốc độ này, huyết mạch của mình tự hồ không đủ mạnh. Chẳng lẽ liên tục cấp 2 huyết mạch cũng không đạt được sao? Không nên đi. Chính mình sư hổ kim cương uy năng bậy ở nơi đó a. Vẫn là nói huyết mạch của mình bị nhân loại huyết mạch ảnh hưởng, trước mắt cái này dụng cụ không nhận. Khi hắn suy tư thời điểm, cột thủy tinh bên trên ánh sáng chậm chậm lên cao, đã qua 2 thước. Quang mang trên thăng tốc độ vẫn rất chậm, nhưng cùng lúc trước so sánh cũng không có suy giảm, coi như ổn định. Hào quang tiếp tục tăng lên, 3 thước, 4 thước, 5 thước, chậm chạp mà bình ổn tiếp tục hướng lên. Chương 455, nàng vì sao cũng tới báo danh. Hai tên phượng hoàng yêu tộc nhân viên công tác biểu lộ lần nữa phát sinh biến hóa, lấy kinh nghiệm của bọn hắn, cái này huyết mạch cường độ khảo thí, hào quang bình thường đều là tăng lên được càng ngày càng chậm đấy, đại miêu tình huống trước chính là như thế. Đường Tam tình huống lúc này nhìn qua lại cũng không là chuyện như vậy, hào quang vậy mà duy trì một cái cố định tốc độ tiếp tục hướng lên, cái này sao có thể? Thật là quá kỳ dị a. Sáu thước. Cấp 3 huyết mạch đã ổn. Làm nhân loại có thể có được cấp 3 huyết mạch, ở Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác xem ra đã tương đối khá. Thế nhưng, người ta cột thủy tinh bên trên ánh sáng vẫn là duy trì ổn định tốc độ tiếp tục hướng lên đâu, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bảy thước. Sau đó là tám thước. Đường Tam cũng rất tò mò vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, vô luận hắn có bao nhiêu kinh nghiệm của kiếp trước, đối trước mắt huyết mạch này khảo nghiệm tình huống cũng có chút không nghĩ ra. Đã như thế quyết định muốn dự thi, vì sao cũng muốn vọt qua một trường, chứng minh mình là cấp 2 huyết mạch đi. Cấp 2 huyết mạch liền rất tốt, bất hiển sơn bất lộ thủy, dù sao đây chỉ là một lạc ấn biểu hiện ra huyết mạch cấp độ. Duy trì ở cấp 2 rất tốt. Nếu như không phải lo lắng cho mình huyết mạch độ tinh khiết không đủ, lúc trước hắn thậm chí nghĩ dùng thời gian biến đến thôi động huyết mạch, nhưng lại sợ không đến được cấp 2, lúc này mới dùng sư hổ biến. Chín thước. Đến chín thước, cái này cũng đã là tiếp cận cấp 2 huyết mạch trình độ. Bách tiểu trọng cửa hàng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến chuông nhỏ vang động âm thanh. Một tên Phượng Hoàng yêu tộc nam tử kinh ngạc nói ra, ngày cuối cùng rồi. Vẫn còn có báo lại tên đấy, ta đi xem một chút, ngươi ở lại chỗ này. Nói chuyện vị này đi ra. Lưu lại một tên khác Phượng Hoàng yêu tộc nam tử tiếp tục xem đại biểu đường tam máu cường độ hào quang tăng lên. Đường tam lông mày hơi cảm thấy, không biết vì cái gì, liền lúc trước chuông tiêu vang lên trong nháy mắt đó, hắn nông như thế cảm giác có chút tim đập rộn lên. Theo thiên hồ biến cảnh giới tăng lên, hắn bây giờ đối với tự thân số mệnh cảm ứng càng ngày càng mạnh. Đột nhiên mưu trí tăng tốc, mang ý nghĩa có chuyện muốn phát sinh, hơn nữa còn cùng vừa rồi chung này vang động có quan hệ. Chẳng lẽ bên ngoài báo lại tên cường giả này sẽ ở lần tranh tài này trong đối với mình cùng đại miêu tạo thành ảnh hưởng hay sao? Một trượng. Đúng lúc này. Đại miêu như trút được gánh nặng âm thanh truyền đến. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, đại biểu huyết mạch cường độ ánh sáng đã xông qua một trượng vị trí. Cho đến lúc này. Hào quang tăng lên tốc độ mới bắt đầu từng bước chậm lại, không còn là chi lúc trước cái loại này vẫn bước tăng lên bộ dáng. Xem ra là không đến được cấp một huyết mạch độ cao rồi. Đối với cái này, Đường Tam cảm thấy rất bình thường, dù sao hắn thầy hổ biến bây giờ cực hạn chính là cấp 9, cũng chỉ có thể tu luyện tới cấp 9, huyền thiên công hút tới năng lượng không đủ để sư hổ biến của hắn trở nên càng mạnh. Huyết mạch của Đường Tam cùng đại miêu huyết mạch là có chênh lệch đấy. Người ta huyết mạch là mình sinh ra lực lượng, mà hắn là thông qua hấp thu người ta huyết mạch chi lực tăng cường lạc ấn, hiện tại lạc ấn không có tăng cường đến tầng cao hơn văn, duy trì ở không đến cấp một huyết mạch cường độ là bình thường, dù sao huyết mạch của hắn bên trong là không bao hàm tiềm năng đấy. Hào quang còn đang kéo dài tăng lên, mặc dù chậm, nhưng không ngừng lại ý tứ. Lại qua một trượng một, thẳng đến tiếp cận một trượng hai thời điểm, tốc độ mới lần nữa giảm cấp. Nhìn hình dáng này. Mặc dù không đến được một trượng năm, nhưng hẳn là ở từng cái trượng ba tả hữu, ở cấp 2 trong huyết mạch có thể tính là giảo thu trữ rồi. Nhân loại có thể có được mạnh như vậy cấp 2 huyết mạch, lại thêm sáng tạo thánh đại yêu hoàng tán thành, vẫn là để lưu lại tên kia phong yêu tộc nam tử cảm thấy rất kinh ngạc. Mạnh như vậy huyết mạch xuất hiện ở nhân loại trên thân, nhưng loại coi như tu luyện yêu thần biến, thiên tinh biến, cái kia huyết mạch cường độ cũng sẽ so thật sự là trước đây chưa từng gặp. Dù sao nhân loại coi như tu luyện yêu thần biến, yêu, tinh hai tộc thấp một chút. Tên trước mắt này nhân loại huyết mạch thế mà có thể đạt tới loại cường độ này, mang ý nghĩa huyết mạch của hắn đúng là truyền thừa tại cấp một huyết mạch gia tộc. Rốt cuộc, ở vừa rồi qua một trượng ba vị trí, huyết mạch cột sáng dừng lại, không lại tiếp tục tăng lên. Có thể sao? Đại miêu thậm chí so Đường Tam còn gấp. Được rồi. Chúc mừng ngài có thể dự thi. Vậy ngài cũng là người thi đấu cùng hai người thi đấu cũng tham gia đúng không? Hai người thi đấu, còn cần các ngươi riêng phần mình trả lại 100 mai nguyên tố tệ, cũng chính là một người 200. Nghe đến con số này, liền ngay cả không thế nào quan tâm tiền Đường Tam khóe miệng cũng co quắp từng cái hạ. Tổ đình thật đúng là biết kiếm tiền. Đại miêu nhìn về phía Đường Tam, đủ không? Ân, đủ. Đường Tam bất đắc dĩ nói ra. Vậy thì mời hai vị theo ta ra ngoài đăng ký đi. Phượng Hoàng yêu tộc nam tử khẽ cười nói. Đúng lúc này, cửa mở,

Khổng Tĩnh đại yêu vương tự mình mang theo nàng đến đây dự thi ý vị như thế nào? Đây là đã xác định nàng người thừa kế thân phận sao? Nếu là như vậy, vậy lần này Tinh Anh thi đấu chính là để Mỹ công tử chân chính bị tổ đình cao tầng công nhận bước đầu tiên. Chẳng lẽ đây chính là Mỹ công tử lúc trước nói khảo nghiệm? Nhưng nàng lúc trước nói rất đúng, ở Khổng Tước yêu tộc bên kia tiếp nhận khảo nghiệm. Mỹ công tử cùng Đại Miêu nếu như tương lai cạnh tranh cá nhân thi đấu quán quân làm sao bây giờ? Chính mình giúp ai? Ta thật không phải là cái người trọng sắc khinh bạn. Rắc, Mỹ công tử hiện tại kỳ thật cũng là bằng hữu của mình, không phải sao? Đúng vậy. Chính mình nhận biết nàng vẫn còn ở đó Đại Miêu lúc trước đâu. Đại Miêu nhưng không biết Đường Tam bây giờ phức tạp tâm tình. Hắn lúc này chỉ là kinh ngạc tại Khổng Tước đại yêu vương vậy mà tự mình mang theo tiểu công chúa đến đây dự thi, hơn nữa thoạt nhìn vị này tiểu công chúa còn nhận biết Tu La Huynh. Tiểu công chúa giống như có nhân loại huyết mạch a. Không nhìn nàng là mái tóc màu đen, cũng không phải là Khổng Tước yêu tộc mang tính tiêu chí Khổng Tước tóc dài màu lam sao? Mời. Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác hướng Mỹ công tử làm ra một cái dấu tay xin mời. Mỹ công tử chậm rãi đi tới bia đá kia vật thể phía trước, nàng trước quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Đường Tam, nhìn lại một chút Đường Tam cái kia một trượng ba huyết mạch cường độ. Biểu lộ không khỏi có chút quái dị. Huyết mạch của hắn không đến cấp 1. Nàng thế nhưng nhiều lần gặp qua Tu La xuất thủ, với lại hắn nắm giữ không chỉ một loại huyết mạch chi lực nàng cũng là biết đến, đây là hắn một loại huyết mạch cường độ. Nghĩ như vậy, nàng đem chính mình một giọt máu nhỏ người lõm trong máng. Lập tức, Đường Tam nội tâm có loại cảm giác khác thường, máu của mình vừa nhỏ qua, bây giờ là Mỹ công tử đấy, đây chẳng phải là hai người huyết dịch hai bên giao hòa ở một cùng nhau. Nương theo lấy máu tươi nhỏ người lỗ khảm, cột thủy tinh ánh sáng lập tức bắt đầu tăng lên. Không vui. Đúng vậy, giống như Đường Tam, không nhanh, thậm chí ngay cả tăng lên tốc độ đều không khác mấy. Khổng Tước đại yêu vương không khỏi nhíu mày, Đường Tam lại thấp giọng hướng Mỹ công tử nói. Không có chuyện gì, nhân loại chúng ta huyết mạch giống như tăng lên được chính là chậm, nhưng ổn định, ta vừa rồi chính là như vậy. Mỹ công tử hướng hắn gật đầu. Đường Tam thấp giọng nói, ngươi là tham gia cá nhân thi đấu sao? Hai người thi đấu tham gia sao, ta liền tự mình hạng. Mỹ công tử vô ý thức nói ra, nhưng khi nàng nói xong mấy chữ này thời điểm, ánh mắt liền tập trung tại Đường Tam trên khuôn mặt. Tùy theo nháy nháy mắt. Đường Tam cũng nháy nháy mắt, cũng đang nhìn nàng. Chính như Đường Tam nói như vậy, cột thủy tinh ánh sáng ổn định mà tiếp tục tăng lên, tốc độ đồng dạng không nhanh, nhưng cảm giác so Đường Tam lúc trước khảo thí lúc tốc độ vẫn là phải nhanh một chút. Hai thước, ba thước, bốn thước, năm thước. Rất nhanh liền qua sáu thước, bảy thước, tám thước. Nhìn xem cái kia ổn định mà kéo dài tăng lên, Khổng Tước đại yêu vương sắc mặt đã khôi đinh bình thường. Hai tên Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác cũng đang nhìn, huyết mạch của Mỹ công tử cũng cổ là bọn hắn quan tâm. Khổng Tước cùng Phượng Hoàng vô số năm trước liền tại tranh đoạt Bách Điểu Chi Vương vị trí. Năm đó Khổng Tước đại yêu hoàng cùng Bất Tử đại yêu hoàng, đây chính là không thể nói ai mạnh người đó minh đấy, cũng từng chăm làm tương đối nhiều năm. Thẳng đến Khổng Tước đại dài hoàng vẫn diệt, Khổng Tước yêu tộc vừa muốn không phấn chấn. Này mới khiến Phượng Hoàng yêu tộc ngồi vững vàng Bách Điểu Chi Vương vị trí. Hôm nay tới Mỹ công tử, vậy mà khả thi có nhân loại huyết thống, lại là Khổng Tước đại yêu vương nữ nhi. Trước tới tham gia Tinh Anh thi đấu, điều này có ý vị gì? Phượng Hoàng yêu tộc đương nhiên cũng có đến đây dự thi đấy. Mà vị này Khổng Tước yêu tộc tiểu công chúa rốt cuộc có sao tường thực lực liền rất đáng được quan sát. Đường Tam đứng ở bên người Mỹ công tử, hắn hiện tại đã cảm thấy Mỹ công tử cửu giai rồi, đúng vậy, cửu giai. Mặc dù hẳn là vừa rồi đột phá đến cửu giai không lâu, nhưng khí tức rõ ràng muốn so trước mấy ngày lúc gặp mặt càng mạnh. Một trượng. Cấp 2 huyết mạch đã ổn. Khổng Tước yêu tộc nhưng là chân chính cấp huyết mạch, nhưng nếu như trên người nàng có nhân loại huyết mạch lời nói, còn có thể đạt tới từng cái cấp huyết mạch cường độ sao? Đại biểu Mỹ công tử huyết mạch cường độ ánh sáng ở thông qua được một trượng về sau. Cũng không có giống Đường Tam lúc trước như thế bắt đầu trở nên chậm chạp, mà là vẫn duy trì ổn định tốc độ hướng lên tiếp tục tăng lên, rất hiển nhiên so Đường Tam tiềm lực lớn hơn. Đường Tam lúc trước huyết mạch cường độ đạt đến 1 trượng 3, như vậy, nàng vẫn rất có khả thi đạt tới 1 trượng 5 đấy, cũng chính là cấp một huyết mạch cánh cửa. Mắt thấy qua từng cái trượng hai, mà huyết mạch của Mỹ công tử cột sáng lên cao tốc độ cũng tại thời khắc này, bắt đầu khôi chậm. Vượt qua một trượng hai, bắt đầu giảm nhanh rồi. Cái này còn có thể đến một trượng năm sao? Liền trong lòng mọi người xuất hiện đồng dạng nghi ngờ thời điểm. Một màn kỳ dị xuất hiện, Mỹ công tử cái kia nguyên vốn đã trở nên chậm chạp cột thủy tinh hào quang, ở trễ cấp chỉ chốc lát sau, đột nhiên lần thứ hai tăng tốc, với lại so trước đó còn nhanh hơn mấy phần, tiếp tục lên cao. Còn có thể lần thứ hai tăng tốc. Hai tên Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác không khỏi trợn mắt hốc mồm. Thế nhưng, sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin a. Cái này dụng cụ là tuyệt đối chính xác. Huyết mạch chi lực có thể lần thứ hai tăng tốc, vậy liền mang ý nghĩa người ta nội tình đầy đủ thâm hậu. Một trượng ba, một trượng bốn, một trượng năm. Cấp một huyết mạch ổn. Hào quang vẫn còn tiếp tục hướng lên thăng. Sư hổ kiếm thánh Đại Miêu ở từng cái bên cạnh không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, đồng dạng là ủng có nhân loại huyết mạch, cô nương này vậy mà so Tu La Huynh còn mạnh hơn sao? Sự thật chứng minh hết thảy, một trượng sáu. Qua một trượng sáu về sau, quang mang trên thăng tốc độ mới lần nữa bắt đầu chậm dần. Nhưng cái này lúc sau đã không trọng yếu, Mỹ công tử từng cái cấp huyết mạch người sở hữu thân phận đã xác nhận không thể nghi ngờ. Mặc dù ủng có nhân loại huyết mạch người dự thi cần phải bị càng nhiều xét duyệt, nhưng nàng có cấp một huyết mạch. Lại khổng tước yêu tộc tộc trưởng tự mình đến đây, đã giải quyết tất cả vấn đề. Dù sao khổng tước yêu tộc thế nhưng đi ra đại yêu hoàng đấy. Một trượng bảy. Cột thủy tinh ánh sáng chậm rãi thông qua được một trượng bảy, vượt qua lúc trước sư hổ kiếm thánh một trượng sáu chín, dạng này huyết mạch cường độ, đồng dạng đứng hàng đầu. Với lại, đừng quên. Nàng thế nhưng cũng có nhân loại huyết mạch. Đường Tam ẩn đoán được Mỹ công tử huyết mạch cường độ lần thứ hai tăng lên, là duyên tại trên người nàng một loại huyết mạch khác, kế thừa từ mẫu thân Bạch Hổ huyết mạch. Đến từ Bạch Hổ đại yêu hoàng truyền thừa. Hai đại cấp một huyết mạch đồng thời trợ lực, mới có biến hóa như thế. Hắn cũng không nhìn được hiếu kỳ, nếu như mình thôi động tất cả lạc ấn nhỏ máu ra dịch sẽ như thế nào? Sẽ tăng tốc mấy lần? Tối thiểu cấp 2 huyết mạch cùng cấp 1 huyết mạch hẳn là cũng có thể làm cho cột thủy tinh hào quang có chỗ tăng tốc đi. Cao 2 trượng, có lẽ không phải cuối cùng đi. Cuối cùng, đại biểu Mỹ công tử huyết mạch cường độ ánh sáng đứng tại 1 trượng hơn 7, không đến 1 trượng 8 vị tục tăng lên. Phải biết, kết quả như vậy đã là cực kỳ kinh người rồi. Khổng tước đại yêu vương hài lòng gật đầu, nói, có thể đi, đăng ký đi. Chương 457, Tam Ngũ Tổ Hợp lại nối tiếp. Mọi người cùng đi đến phòng trước. Hai tên Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác đã không nhìn Đường Tam cùng Đại Miêu, dẫn đầu làm cho Mỹ công tử tiến hành đăng ký. Là như vậy, năm nay tổ định tinh anh thi đấu chẳng những có cá nhân thi đấu, còn có hai người thi đấu, với lại hai người thi đấu xin ban thưởng phi thường. Một tên Phượng Phong yêu tộc nam tử đem trước đối với Đường Tam cùng Đại Miêu đã nói đối với Mỹ công tử cùng khổng tước đại yêu vương lại nói một lần. Nghe hắn giảng thuật, nhìn lại một chút ánh mắt thẳng không hề rời đi Mỹ công tử Đường Tam. Đại Miêu trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Hai người thi đấu, ta có thể tham gia sao? Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía khổng tước đại yêu vương. Ngươi cùng ai tham gia? Khổng tước đại yêu vương nghi ngờ nói. Ta có thể. Một bên Đường Tam không chút do dự nói ra, hắn đi tới khổng tước đại yêu vương trước mặt, có chút không người nói, kỳ thật, ta vốn là Mỹ công tử phụ thuộc. Ta có thể cùng nàng cùng một chỗ dự thi. Ngươi. Khổng tỉnh đại yêu vương cau mày nói, ngươi bất quá là cấp hai huyết mạch mà thôi, từ khí tức của ngươi nhìn, ngươi miễn cưỡng đạt tới cửu giai cảnh giới. Sợ là sẽ phải cản trở đi. Đường Tam lập tức lấy ra kiếm lệnh đưa tới. Ta nghĩ, ta có thể. Hắn rất mạnh. Mỹ công tử gật gật đầu nói. Bởi vì Tu La nói hắn từng là của mình phụ thuộc, nàng không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, lại cũng không nói thêm gì. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là Tu La vì cùng mình cùng một chỗ dự thi cố ý nói. Bất quá cùng hắn cùng một chỗ dự thi, Mỹ công tử ngược lại là cũng không bài xích. Liệu quân trong tay Đường Tam kiếm lệnh, khổng tước đại yêu vương không khỏi hơi kinh ngạc. Hỏi, ngươi đến từ Gia Lý Thành. Đường Tam điểm một chút đầu. Nói, đúng vậy. Khổng Tĩnh đại yêu vương hai mắt nhắm lại, lại nhìn về phía Mỹ công tử, tương lai thế giới là các ngươi người trẻ tuổi chính ngươi quyết định đi. Phượng đội yêu tộc công thay mặt nhân viên công tác nhìn xem Đường Tam, nhìn lại một chút Mỹ công tử cùng Đại Miêu, miệng bên trong cái nào la hét nói, lúc trước không phải là các ngươi hai muốn cùng một chỗ sao? Không phải ba quay đầu nhìn về phía Đại Miêu, đưa ra một cái mang theo ấy nấy ánh mắt, Đại Miêu nhíu lông mày, trở lại làm cho một mình hắn, ta hiểu, ánh mắt, cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Đường Tam hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Hết thảy đều không nói trong. Có thể chứ? Đường Tam lại chuyển hướng Mỹ công tử hỏi. Tốt. Mỹ công tử hướng hắn gật gật đầu. Nhìn xem nàng, Đường 30 điểm thỏa mãn. Rốt cuộc lại có thể cùng nàng kề vai chiến đấu rồi. Giờ khắc này, hắn bên trong kích động khó mà bình phục, trong đầu đã nhớ lại kiếp trước đủ loại. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, kiếp trước hắn là Đường Tam, nàng là Tiểu Vũ, bọn họ Tam Ngũ tổ hợp đã từng xưng bá đấu trường, hai người phối hợp khăng khít, vô cùng ăn ý, chiến thắng không biết bao nhiêu đối thủ. Giờ này khắc này, bọn hắn có thể lần nữa dự thi. Lần nữa cộng đồng tác chiến, lần nữa sống vai mà đi, còn có sao cái này càng tươi đẹp hơn sự tình sao? Mặc dù có điểm có lỗi với Đại Miêu, nhưng ở thời điểm này, hắn thật là cái gì cũng nhan ghê gớm. Tất cả trầm ổn khi hắn Tiểu Vũ, hắn trước mặt Mỹ công tử, sớm đã sạch sành sanh không cầu đăng ký, xác nhận, nhận lấy dự thi thẻ số, xác nhận dự thi thời gian. Xong xuôi một hàng loạt thủ tục về sau, tham gia muốn chuẩn bị đã hoàn thành. Đường Tam, Mỹ công tử, Đại Miêu cũng tham gia cá nhân thi đấu, sau đó Đường Tam cùng Mỹ công tử hai người tham gia thi đấu. Đối với để hắn nhìn, Minh Ba tương đối cảm thấy hứng thú chính là, ở đăng ký thời điểm, Mỹ công tử che tên của mình. Cho nên, cho tới bây giờ, hắn kỳ thật cũng không biết đẹp công ty tử chân chính tên gọi cái gì đâu. Đi thôi. Cơ tước đại yêu vương nói với Mỹ công tử một câu. Câu tự nhiên là nói với Đường Tam đấy. Ừm. Vậy chúng ta đấu trường gặp. Cung Đường Tam cả người tinh khí thần cũng trở nên không đồng nhất, được rồi, đấu trường gặp. Nhìn thấy nàng về sau, thần thái sáng láng. Lúc trước vẫn là do dự muốn hay không dự thi, nhưng Mỹ công tử vừa đến, hắn liền không kịp chờ đợi muốn dự thi rồi. Ra chỗ ghi danh, Khổng Tĩnh đại yêu vương trên thân ngân quang một bên trong cùng với Mỹ công tử từng cái lên biến mất. Bọn hắn có thể nhanh như vậy chạy đến, tự nhiên là cùng không gian có thể liên không phân ra, đây vốn chính là khổng tước yêu tộc am hiểu nhất năng lực, huống chi thi triển năng lực này chính là trong tộc cường đại nhất khổng tước đại yêu vương. Đừng xem, cũng không còn hình bóng rồi. Đại Miêu mang theo mấy phần trêu ghẹo âm thanh âm vang lên. Đường Tam quay người nhìn về phía hắn, cười khổ nói, kéo xin lỗi, ông cứu, Đại Miêu, đều là ta không tốt. Đại Miêu khoát khoát tay. Nói, người từng trải, không có việc gì. Đổi ta, ta cũng dạng này. Ta khẳng định phải thủ hộ lấy người yêu của ta, cái khác đều là thứ yếu, lý giải vạn tuế. Đường Tam nhìn một chút, cuối cùng không có đem Mỹ công tử là mình sớm hơn biết bằng hữu cái kia đoạn nói ra. Đi thôi, ta mời ngươi ăn tiệc, xem như bồi thường. Nếu như ở hai người thi đấu trong cầm thứ tự, ta sẽ làm cho ngươi lựa chọn một kiện đồ tốt. Đại Miêu nghe hắn, lại lắc đầu, nói, Tu La, ngươi là của ta ân công, ta hiện tại cũng đem ngươi trở thành huynh đệ đối đãi. Nếu như ngươi cho ta là huynh đệ, về sau liền không muốn nói lời như vậy. Muốn thu hoạch được cái gì, ta phải theo dựa vào lực lượng của mình đi tranh thủ, bằng không mà nói, ta mãi mãi cũng không cách nào chân chính cường đại lên. Ngươi đã vì ta chỉ rõ thu hoạch được thí thần kiếm con đường này, lần tranh tài này, ta sẽ hướng tất cả yêu quái tộc xem thường sư hổ tộc chúng ta chứng minh, chúng ta là đủ cường đại đấy. Nhìn xem Đại Miêu trong mắt lóe lên hào quang, Đường Tam khẽ vuốt cằm, Đại Miêu nói không sai, hắn thật sự muốn trở thành đỉnh cấp cường giả, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ánh mắt Đại Miêu sáng rực mà nhìn xem hắn, nói, vô luận thật sao thời điểm. Sư hổ tộc mãi mãi cũng là của ngươi đồng bạn. Chỉ cần một mình ngươi. Câu nói, mặc kệ núi đao biển lửa, chúng ta gọi lên liền đến. Khổng Tĩnh đại yêu vương mang theo Mỹ công tử trực tiếp truyền tống về chỗ ở, không có người ngoài, chỉ là đối mặt Mỹ công tử thời điểm, khổng tước đại yêu vương trên mặt biểu lộ lưng liền trở nên ôn hòa rất nhiều. Cái Tu La kia là ai? Các ngươi cái kia tổ chức cứu thuộc người. Khổng Tước Đại Yêu Vương hỏi. Mỹ công tử nói, xem như thế đi. Ở Gia Lý Thành thời điểm, hắn một mực đang giúp ta. Cái kia mấy lần hành động, cũng đều là hắn đang giúp ta. Trên thực tế, nàng cũng không thể xác định Tu La đến cùng có phải hay không tổ chức cứu thuộc người, nhưng Tu La đối với trợ giúp của nàng vẫn luôn là tận hết sức lực đấy. Khổng Tước Đại Yêu Vương trong mắt chứa thâm ý mà nhìn xem nữ nhi, nói, nếu như ngươi cho rằng đây là ngươi tương lai trọng yếu trợ lực, sẽ phải lực lượng lôi kéo, nếu như không thể xác định hắn thật sự biết giúp ngươi, liền phải gìn giữ cảnh giác. Thân là thượng vị giả, không có khả năng khống chế từng cái thuộc hạ, nhưng mỗi một gã thành viên trung tâm đều phải là tâm phúc. Ừm. Mỹ công tử gật gật đầu. Đối với Tu La, trong nội tâm nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần cảnh giác, lần trước nàng muốn lấy xuống mặt nạ của hắn, nhìn xem diện mục thật của hắn, cũng là bởi vì như thế. Tầng kia mặt nạ phản phất ngăn cách lấy cái gì, làm cho hắn thủy chung không cách nào toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm hắn, nhưng nàng lại ẩn ẩn có thể cảm giác được hắn đối với mình không giữ lại chút nào, tựa như vừa rồi gặp nhau lúc, cái phần kinh hỉ không che giấu được kia. Tốt, nghỉ ngơi đi, thông qua khảo nghiệm truyền thừa về sau vẫn tại đi đường, ngươi cũng không nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong câu đó, Khổng Tước Đại Yêu Vương thân hình lấp lóe, hư không tiêu thất. Phụ thân rời đi, Mỹ công tử tinh thần cũng theo đó trầm tĩnh lại. Hôm nay nhìn thấy Tu La, đối với nàng mà nói cũng đúng là một kinh hỉ, với lại, nàng còn muốn cùng hắn cùng một chỗ hai người tham gia thi đấu, quả thực cảm giác có chút kỳ dị. Bọn hắn trước kia mặc dù hợp tác qua, nhưng này đã là rất lâu sự tình trước kia rồi, ở đấu trường bên trên lại hợp tác, có thể chiến thắng đối thủ sao? Tu La đến tột cùng là thực lực gì, kỳ thật nàng cũng không hoàn toàn rõ ràng, nàng chỉ biết là Tu La rất mạnh, luôn luôn có thể làm việc người khác không thể. Lúc trước bên cạnh hắn cái kia sư hổ phổ lại là xảy ra chuyện gì đây? Là bằng hữu của hắn sao? Bọn họ có phải hay không nguyên bản định cùng một chỗ hai người tham gia thi đấu hay sao? Nhưng ở nhìn thấy nàng về sau, Tu La lại không chút do dự tắm nàng cùng một chỗ dự thi. Hắn đối nàng, đến tột cùng là có ý gì? Chương 458, Thiên Dương Thánh Sơn. Theo tuổi tác dần dần tăng trưởng, Mỹ công tử đã đến mới biết yêu tuổi tác, cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được Tu La nhìn chính mình lúc ánh mắt ấy, nhưng hắn lại thủy chung không chịu tháo mặt nạ xuống có lẽ, thông qua lần tranh tài này, có thể kiểm nghiệm ra một ít gì tới đi. Trở lại Bạch Hổ khách sạn, Đường Tam tâm tư thật lâu không thể yên lặng. Hắn rất may mắn mình và sư hổ sáng tạo thánh cùng đi báo danh, nếu không có như thế, lại thế nào lại gặp Mỹ công tử đây? Đây cũng là vận khí cho phép đi. Dần dần tỉnh táo lại về sau, hắn đã hiểu vì cái gì Khổng Tước Đại Yêu Vương sẽ mang theo Mỹ công tử trước tham gia tổ đình tinh anh thi đấu, nó mục đích cùng mình để sư hổ kiếm thánh dự thi là có điểm giống đấy. Đây rõ ràng là tại vì tương lai Mỹ công tử kế thừa vương vị làm chuẩn bị. Nếu như ở lần tranh tài này bên trong, Mỹ công tử thi thố tài năng, cuối cùng thu hoạch được cực cao thứ tự, Khổng Tước Đại Yêu Vương liền có thể thuận lý thành chương tuyên bố nàng là người thừa kế của mình, thậm chí ở tương lai không lâu trực tiếp đem vương vị truyền cho nàng. Cho nên, chính mình lần phải tất yếu trợ giúp nàng chiến thắng đối thủ mới được. Người thi đấu không tốt như vậy khống chế, nhưng hai người thi đấu mình và nàng cùng một chỗ, vậy liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Hôm nay Đường Tam liên tục thần cấp cường giả cũng chiến thắng, đối với tinh anh thi đấu, Đường Tam vẫn là có lòng tin. Làm không bài trừ gặp được đồng dạng nắm giữ khiêu chiến thần cấp cường giả thực lực đối thủ, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần nhớ nghĩ, lại có Mỹ công tử kích thích, nhất định có thể lực khắc cường địch. Chính tốt chính mình cũng thừa dịp cơ hội lần này, xem thật kỹ một chút yêu tinh đại lục thần cấp trở xuống đối thủ có thể đủ cường đại tới trình độ nào. Đương nhiên, chính mình lúc trước cùng tộc trưởng băng nữ tộc Hoàng Băng Băng một trận chiến bên trong sử dụng một ít năng lực, ở trong trận đấu là không thể dùng đấy, thí dụ như thì không đạo tiêu loại vật này. Các loại lần này từ tổ đình trở về, Đường Tam muốn làm chuyện thứ nhất, chính là bước đầu luyện chế thì không đạo tiêu, để nó có thể để bản thân sử dụng. Mặc dù lấy hắn tu vi hiện tại, còn không có khả năng chân chính phát huy ra thì không đạo tiêu uy năng, nhưng chỉ cần phát huy ra một bộ phận rất nhỏ trong đó, cái kia liền đã đủ để so sánh thần khí. Một vòng mỉm cười thản nhiên xuất hiện ở khuôn mặt bên trên. Giờ này khắc này Đường Tam, đó mới thật là lòng tin 10 phần. Đường Tam đem mình cũng sẽ dự thi tin tức nói cho Trương Hạo Hiên, cũng biểu thị ra mình nhất định sẽ vạn sự cẩn thận. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 2 ngày nhiều thời giờ, trong thời gian này, hắn cũng không tính cứ như vậy ở trong tửu điếm vượt qua. Hắn phải thừa dịp lấy thời gian này, đi 2 cái lúc trước hắn một vẫn muốn đi địa phương, cũng coi là tiết kiệm thời gian. Đợi đến tinh anh thi đấu kết thúc về sau, hắn cũng có thể ở đệ nhất trong lúc nhất thời ly khai tổ đình, trở về Gia Lý Thành. Từ Mỹ công tử lần này có thể tới dự thi nhìn. Đợi đến sau khi trở về, nàng hẳn là sẽ không lại tiếp tục bế quan. Với lại Gia Lý Thành quyền lực thay đổi rất có thể liền muốn bắt đầu, tại loại này thời điểm then chốt, nàng một nhất định là cần hắn, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian mới được. Ăn cơm trưa, Đường Tam đã muốn một chiếc xe ngựa, liền lặng lẽ rời đi Bạch Hổ khách sạn. Bây giờ Bạch Hổ khách sạn thật sự là phi thường náo nhiệt. Rất nhiều dự thi cường giả cũng ở vào. Ngồi lên xe ngựa, Đường Tam nói mục đích, xe ngựa bình ổn đi chạy nhanh ở tổ đình trên đường phố. Đường Tam nhắm 2 mắt. Yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình, để cho mình tận lực ở vào trạng thái tốt nhất. Nửa giờ sau, xe ngựa chậm cấp dừng hẳn, người đánh xe cung kính nói, đại nhân, đến, địa. Đi, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Đường Tam xuống xe ngựa. Ngẩng đầu nhìn về phía chính mình chuyến này con mắt nguy nga thánh sơn hiện ra làm một mảnh màu đỏ thẫm, cái này màu đỏ thẫm cũng không phải là từ vô số đóa hoa màu đỏ tạo thành. Cái kia từng đóa hoa hồng có lớn có nhỏ, không phải ngọn núi mộc thân màu sắc, mà bày biện ra xấp xỉ màu đỏ, nhìn từ đằng xa, sẽ cho người cảm thấy đây là một tòa chủng loại cũng không giống nhau dạng. Lại đều rất rất hùng vĩ. Thẳng thiêu đốt lên sơn phong, không sai. Tòa thánh sơn này chính là kia tên ở Nhật thần đế quốc xếp hạng người mạnh nhất tinh quái tộc, trời sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng lãnh địa. Đỉnh núi cao ngất, một tòa màu lửa đỏ cung điện sơ đứng ở đó, cái kia tựa hồ chính là hỏa diễm nóng cháy nhất địa phương. Từ nơi này thiên tinh hoàng xưng hào, Đường Tam liền biết cái này hệ thực vật thiên tinh hoàng bản thân có năng lực nhất định là chí dương chí cương đấy. Huyết mạch của hắn trải qua nhiều lần bồi dưỡng, cuối cùng biến dị mà thành cường đại huyết mạch. Thậm chí đều không thể truyền thừa tiếp. Lúc trước ở tổ đình buổi đấu giá lớn bên trên xuất hiện thiên dương hoa, hẳn là bản thể hắn đản sinh ra. Cái kia ngọn thánh sơn này bên trên đóa hoa lại coi là gì chứ? Thiên dương hoa đời đời con cháu. Hoặc là nhận hắn khí tức tẩm bổ mà ra đời. Nghĩ như vậy, Đường Tam đã đi tới chân núi. Từ chân núi một mực hướng lên duyên thân đấy, là một đầu thẳng tắp đường núi. Trên đường núi leo lên người cũng không nhiều. Đương nhiên, so thủy tinh đại yêu hoàng bên kia vẫn là nhiều một chút đấy, chỉ ít ở Đường Tam thị lực trong phạm vi có 10 mấy người đi. Nhưng là cứ như vậy, so kiếm thánh sơn bên kia động một tí mấy ngàn người tình cảnh không biết còn quạnh quẽ hơn bao nhiêu. Những thứ này kẻ leo núi ít thánh sơn, không biết hoàng giả có thể hay không tương đối nghèo. Thanh toán 10 cái nguyên tố tệ, Đường Tam bắt đầu leo núi. Nhiệt độ chung quanh tựa hồ tăng lên một chút, trở nên ấm áp. Nhưng cũng không có hắn trong tưởng tượng nóng bỏng. Nói nhạc hương hoa trong không khí tỏa khắp, hỏa hồng màu sắc trong lúc vô hình để cho người ta cảm xúc có chút kích động. Chỉ là ấm áp sao? Đường Tam trong lòng là duy trì thái độ hoài nghi đấy. Hắn điều chỉnh một cái tự thân trạng thái. Sau đó mới vừa sải bước ra, gần lên leo lên thiên dương thánh sơn bậc thang. Khi hắn một bước khu lên bậc cấp tiếp theo giây lát, đột nhiên. Hết thảy chung quanh cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản khi hắn trong tầm mắt hoa cỏ biến mất, bên tai truyền đến ù ù tiếng vang, nhiệt độ cũng bỗng nhiên trở nên cao hơn, chỉ thấy trước mắt có đạo nóng bỏng nham tương chảy xuống, thẳng đến dưới chân hắn chảy đầy mà đến. Bậc thang vẫn là tồn tại, mà cả tòa thánh sơn lại tựa hồ như hoàn toàn biến thành một tòa núi lửa hoạt động, hơn nữa còn là chính đang phun trào cái chủng loại kia. Chỉ bất quá không trung không có núi lửa màu xám tro. Nhưng trên núi khắp nơi đều là nham tương đang chảy, nóng bỏng được phản phất một cái liền muốn đem hắn thiêu. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, né tránh dưới chân chảy xuôi mà đến nham tương, ý đồ tiếp tục leo về phía trước. Nhưng khi hắn leo lên cấp thứ 2 nấc thang thời điểm, trước mặt nham tương bỗng nhiên biến nhiều, bậc thang vượt qua 2/3 địa phương đều đã bị nham tương bao trùm, hơn nữa còn có rất nhiều vẫy ra lên nham tương hướng thân thể của hắn bay tới. Đường Tam không tiếp tục né tránh. Hắn hữu tâm thử một chút cái này nóng bỏng nham tương có thể mang đến biến hóa như thế nào. Hộ thể sư hổ kim cương bắn ra, ở hắn mặt ngoài thân thể hóa thành bạch kim sắc hào quang, ngăn trở nham tương xâm nhập. Nham tương rơi vào sư hổ kim cương bên trên, phát ra liên tiếp, xoẹt xoẹt, âm thanh, lấy sư hổ kim cương cường độ, vậy mà đang nhanh chóng nóng chảy. Mà Đường Tam chỉ là thử một cái liền lập tức định chỉ dùng sư hổ kim cương đến thôn phệ nham tương, thôn phệ là có thể thôn phệ đấy, nhưng thôn phệ vào nóng bỏng năng lượng là thân thể của hắn đều có chút không chịu nổi đấy. Nhiệt độ quá cao, cái này nếu là cũng thôn phệ tiến đến, hắn chỉ sợ cũng thật sự muốn chơi với lửa có ngày chết cháy rồi. Không thể chọi cứng. Cái kia muốn làm sao? Sư Long Kim Cương không nhận ra tiêu hao, Đường Tam lông mày gấp cảm giác, hắn đây coi là hổ kim bên trong cảnh giới, dựa vào tự thân của hắn áp súc huyết mạch chi lực, đủ để Mỹ công tử giai cường giả, vẫn là cấp một huyết mạch loại kia. Một đạo khó khăn nhất cấp huyết mạch cửu giai cường giả cũng không thể leo lên Thiên Dương Thánh Sơn phía trước mấy cấp bậc thang sao. Vậy trong này chọn thành độ khó cũng quá lớn, nhưng từ lúc trước hắn tại chân núi quan sát tình huống đến xem, vẫn có leo lên người có thể lên tới trong sườn núi vị trí đấy. Không nên khó như vậy mới đúng. Chương 459, Dương Hỏa Tôi Thể. Leo lên Thánh Sơn có một cái quy củ bất thành văn, không thể lui lại, một khi lui lại liền mang ý nghĩa thất bại. Cho nên Đường Tam là không thể từ cấp thứ hai bậc thang lui xuống đi đấy. Đường Tam trong đầu mạch suy nghĩ nhất chuyển, nảy ra ý hay. Từng cây dây leo từ trong cơ thể hắn chen chúc ra, trong nháy mắt cản trước người, hắn lấy tầng cấp hơi thấp Lam Ngân Hoàng đến ngăn cản nóng bỏng nham tương, đem sư hổ kim cương thu về. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia rõ ràng nhiều nhất chỉ có cấp 3 huyết mạch cấp độ Lam Ngân Hoàng vừa ra, nguyên bản nóng bỏng nham tương. Nhiệt độ rõ ràng có chỗ hạ xuống. Mặc dù nham tương trong nháy mắt đem Lam Ngân Hoàng thiêu đốt được cháy đen, nhưng vô luận là trong không khí nhiệt độ vẫn là nham tương bản thân nhiệt độ, cũng hiện ra trên phạm vi lớn giảm xuống xu thế, Đường Tam ngăn cản rõ ràng muốn dễ dàng hơn nhiều. Ngày này Dương Thiên Tinh Hoàng thật sự chính là tùy hứng a. Hắn làm như thế, rõ ràng chính là cự tuyệt yêu quái tộc đến đây leo lên chính mình Thánh Sơn, hoặc là nói là cự tuyệt hệ thực vật bên ngoài cường giả đến đây leo lên, còn đối với hệ thực vật cường giả rõ ràng có chiếu cố. Đường Tam lúc trước chính là suy đoán sẽ không là như vậy tình huống. Lúc này mới đem sư hổ kim cương thay thế trở thành Lam Ngân Hoàng. Quả nhiên, thật là như thế. Nóng bỏng nham tương không ngừng thiêu đốt lấy Lam Ngân Hoàng, làm cho Lam Ngân Hoàng xuất hiện cháy đen, héo rút tình huống. Đường Tam không ngừng đem chính mình huyền thiên công năng lượng chú người trong đó, lúc này mới duy trì được phòng ngự. Đường Tam không có nóng lòng tiếp tục leo về phía trước, liền đứng tại cấp thứ hai trên bậc thang yên lặng cảm thụ được Lam Ngân Hoàng biến hóa. Hắn muốn trước thăm dò rõ ràng leo lên Thiên Dương Thánh Sơn đến tột cùng có thể vì hắn mang đến cái gì, lại tiếp tục hướng lên leo lên. Rất nhanh hắn liền phát hiện, khi hắn đem huyết mạch chi lực chuyển biến làm cơ vật hệ về sau, Thiên Dương Thánh Sơn cái kia gặp nóng hỏa lực phát sinh biến hóa, đối với hắn không còn là xâm nhập mà là thấm vào. Lam Ngân Hoàng của hắn rất nhanh thiếu bản được nóng hổi, thuận theo nóng hổi Lam Ngân Hoàng, cuồn cuộn nhiệt lực chảy vào thân thể của hắn. Đó cũng không phải muốn đem thân thể của hắn trực tiếp đốt cháy hầu như không còn nhiệt lực, mà là một loại tự như nướng nhiệt năng, tại đây nhiệt năng ảnh hưởng dưới, Đường Tam rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch. Năng lượng đều đang dần dần sôi trào. Mà ở trong quá trình này, trong cơ thể hắn một chút tạp chất tựa hồ cũng theo đó bị nung khô, đồng thời, làn da, xương cốt, kinh mạch, nội tạng, cũng đều ở đây nhiệt lực nướng hạ xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Dương hỏa tôi thể. Đường Tam trong lòng hơi động. Nếu như là đơn thuần hệ thực vật tinh quái tộc, tại dạng này dương hỏa tôi thể phía dưới, tự thân huyết mạch ứng cái kia sẽ có trình độ nhất định chiết xuất đi. Nhưng cái đồ chơi này cũng không phải ai cũng có thể chịu được đấy. Bởi vì liền xem như đổi thành thấm vào, cũng vẫn nhiệt độ cực cao. Một cái không tốt liền sẽ làm bị thương tiếp nhận người bản nguyên. Chỉ có hai loại thuộc tính cường giả mới có thể ngăn cản được, một loại là cực hàn thuộc tính cường giả, trực tiếp thông qua đối kháng phương thức đi ngăn cản, nhưng nếu như vậy, liền không được cái gì tăng lên tự thân tác dụng rồi, khác loại dĩ nhiên chính là bản thân là hỏa thuộc tính cường giả. Đối với hỏa thuộc tính sức chống cự khá mạnh, như thế mới có thể chân chính từ ở bên trong lấy được từng cái chút chỗ tốt. Khó trách ngày nửa Dương Thánh Sơn leo lên người ít như vậy, nguyên tới đây chỗ tốt chỉ là nhằm vào hỏa thuộc tính hệ thực vật tinh quái tộc mà nói đấy. Nhìn, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng là đối với phương diện này thuộc tính tinh quái tộc có đặc thù thiên vị. Cũng khó trách như thế, chính hắn dù sao là không có pháp ủng có hậu đại đấy, hẳn là muốn thông qua cái này mở phương thức đến tìm kiếm truyền thừa của mình người đi. Suy nghĩ minh bạch những thứ này, tự nhiên cũng đã nghĩ thông suốt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mục đích. Đường Tam mỉm cười, Lam Ngân Hoàng của mình mặc dù không phải hỏa thuộc tính đấy, nhưng lúc trước đã dung hợp nhiều loại thực vật đặc biệt ngồi chế phương diện này vẫn là tương đối không tệ. Mà hắn huyền thiên công bản thân công chính bình thản. Coi như hỏa phong tính năng chỉ tiến vào trong cơ thể hắn, chỉ cần không phải cực kỳ bá đạo muốn phá hủy hắn, như vậy, hắn thì có cơ sẽ từ từ hóa giải. Không phải liền là thấm vào sao? Làm phức tạp Đường Tam từng cái đại vấn đề chính là cường độ thân thể không đủ. Mặc dù nương tựa theo hoàng kim thụ khổng lồ sinh mệnh lực, lại thêm sư hổ kim cương các loại năng lực tăng lên, thân thể của hắn đã so trước kia mạnh hơn nhiều, nhưng là lấy hắn bây giờ thể phách, muốn vận dụng thần thức thôi động một chút kiếp trước năng lực, vẫn là cực kỳ khó khăn đấy. Giống lúc trước thi triển đại tu di chú y, liền mang cho hắn gánh nặng rất lớn, hắn là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn lần nữa thi triển. Mà leo lên trước mắt Thiên Dương Thánh Sơn, chỗ tốt chính là tôi thể, cái kia thật là lại thích hợp hắn cực kỳ. Kiếp trước, Đường Tam chính là ở một chỗ tên là băng hỏa lưỡng nghi nhãn chí bảo nơi, đã trải qua băng hỏa hai loại cực hạn nước suối rèn luyện, từ đó để thể phách đã nhận được tăng lên cực lớn, cuối cùng được lấy tu luyện thành thần. Trước mắt ngày này Dương Thiên Tinh Hoàng nóng bỏng huyết mạch năng lượng, nhưng so sánh thời điểm đó nóng bỏng Dương Tuyền hiệu quả càng tốt. Dù sao, vì diện này năng lượng cường độ là vượt qua thế giới kia đấy. Đường Tam hút người nóng bỏng năng lượng, lấy huyền thiên công đem tan ra, yên lặng thấm vào thân thể. Mặc dù cái kia phần nóng bỏng năng lượng rất nhanh liền để da của hắn như là tôm lục tí nhất bình thường đỏ lên, nhưng đi qua huyền thiên công điều tiết, không đến mức có hỏa độc tồn tại, còn sinh ra tôi thể hiệu quả. Lúc trước hắn thi triển đại tu di chú ý lúc lưu lại từng cái chút ám thương nhận nóng bỏng năng lượng thấm vào, bắt đầu có chuyển biến tốt, giống như là tụ huyết tan ra, huyền thiên công vận chuyển cũng biến thành càng phát ra trôi chảy rồi. Đương nhiên, dạng này cũng sẽ sinh ra đại lượng tiêu hao, nhưng hắn hiện tại có hồn hạch mang theo, tự thân năng lực khôi phục cũng là cực mạnh, nơi này thiên địa linh khí lại nồng đậm, trong thời gian ngắn không có vấn đề. Đường Tam một chút cũng không có gấp gáp tại leo về phía trước, duy trì ở cái trạng thái này liền rất tốt. Lấy hỏa lực tẩm bổ thân thể, để tự thân không ngừng mà đạt được rèn luyện, cũng tương đương với ở rèn luyện Lam Ngân Hoàng của hắn rồi. Từ giữa trưa đến tối, thời gian trôi qua rất nhanh. Liền ngay cả thu vé vào cửa nhân viên công tác cũng phát hiện cái này có chút kỳ quái gia hỏa. Đường Tam không thể nghi ngờ là mang trèo lên độ cao thấp nhất, chỉ có hai cấp bậc thang. Nhưng là, ở trước mặt hắn tới, thậm chí là ở phía sau hắn tới, rất nhiều leo lên người đều đã rời đi, hắn vẫn đứng ở nơi đó. Hắn tuyệt đối là ở chỗ này kiên trì thời gian dài nhất một cái. Mãi cho đến đêm giáng lâm, hắn cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Nhân viên công tác ở chỗ này cũng coi là công bận rộn thời gian rất lâu, nhưng tình huống như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Mãi cho đến nửa đêm, Đường Tam mới thở dài ra một hơi, chậm rãi xuống bậc thang. Lập tức, chung quanh thân thể hắn xương trắng bốc hơi. Đại lượng nhiệt khí hướng ra phía ngoài phát ra, toàn thân hắn quần áo sớm chỉ bằng cách bị nướng phải có chút cháy hồ rồi. Đường Tam lấy ra một bộ trường bào khoác trên người mình, cái này mới không có bại lộ thân thể. Hắn trên da đỏ ửng thật lâu không cởi, cốt cách, kinh mạch, nội tạng đều có chu cảm giác nhột không ngừng truyền đến. Loại cảm giác này người thực rất khó chịu, Đường Tam lại là mặt vui vẻ, hắn biết. Đây là đi qua dương hỏa tôi làm về sau, thân thể của mình đã nhận được chỗ tốt, chính tại tăng lên cường độ biểu hiện. Thật không tệ. Độ rèn luyện mạnh như vậy đối với mình mà nói vừa đúng. Nếu là thời gian cho phép, hắn có thể ở chỗ này đợi lên 3 ngày 3 đêm. Không cần nhiều, có cái 1 năm nửa năm rèn luyện là hắn có thể đem thể phách tăng lên tới thần cấp, lấy thân thể như vậy bền bỉ trình độ, cũng đủ để tùy ý thi triển đại tu di chú ý rồi. Đáng tiếc, lúc không ta đợi. Phía sau hắn muốn dự thi, còn muốn đi một địa phương khác, tự nhiên không thể tiếp tục ở đây trong tu luyện, chỉ có thể lưu lại chờ sau này hãy nói. Xe ngựa người đánh xe phi thường kính nghiệp, mặc dù đã rất muộn, nhưng vẫn còn ở bên ngoài chờ lấy. Đường Tam cho thêm tiền xe, để hắn đưa chính mình trở về khách sạn. Ước định cẩn thận ngày mai xuất phát thời gian. Đường Tam trở lại khách sạn, trực tiếp tiến người tu luyện thất minh tưởng. Hắn làn da mặt ngoài đỏ ửng đã cơ bản cởi ra, thực chất bên trong nóng bỏng lại vẫn còn ở đó. Hắn không ngừng vận chuyển đi thiên công đến hấp thu những thứ này nhiệt lực, đồng thời xem xét cường độ biến hóa thân thể của mình. Chương 460, Chí Âm Chí Dương xung đột. Cái kia phần nóng bỏng năng lượng giống như là khắc ở trong thân thể, nhất là đối với Lam Ngân Hoàng Lạc Ấn ảnh hưởng cực lớn. Lam Ngân Hoàng Lạc Ấn mặt ngoài nhiều một tầng màu lửa đỏ, liền ngay cả dây leo dáng vẻ cũng xuất hiện một chút biến hóa, màu sắc sâu một chút, giống như là bị nướng, thể tích rút nhỏ, nhưng bền bỉ trình độ rõ ràng tăng lên, còn bổ sung nóng bỏng cảm giác. Không tệ, có rèn luyện hiệu quả. Ở trên trời Dương Thánh Sơn nóng bỏng hỏa lực rèn luyện phía dưới, Lam Ngân Hoàng đang không ngừng tiến hóa. Thật không hổ là Chí Dương Chí Cương Thiên Dương Hoa. Cái kia Dương Cương khí tức. Thậm chí để Đường Tam Sư Hổ Kim Cương Lạc Ấn đều hứng chịu tới ảnh hưởng nhất định. Sư Hổ Kim là bản thân cũng là Chí Dương Chí Cương tồn tại, ở trên trời Dương Hoa Dương Hỏa rèn luyện phía dưới, trở nên càng thêm thuần túy. Đợi đến lần tranh tài này kết thúc về sau, ngược lại là có thể đề nghị Đại Miêu đến đó thử một chút. Mặc dù nơi đó tự nhiên bài xích yêu quái tộc, vốn lấy Đại Miêu tu vi, kiên trì đoạn thời gian hẳn là vẫn là có thể, cùng lắm thì chính là thời gian ngắn một chút, cái kia Dương Hỏa đối với Đại Miêu tăng lên huyết mạch tuyệt đối có chỗ tốt. Đang suy tư thu hoạch của mình về sau. Đường Tam rất nhanh liền tiến vào người định trạng thái. Sau khi trời sáng hắn muốn đi một địa phương khác, dĩ nhiên chính là Địa Âm Thiên Tinh Hoàng Địa Âm Thánh Sơn rồi. Có Dương thì có Minh, có Chí Dương Chí Cương, thì có Chí Âm Chí Nhu. Minh Dương chung sức, Cương Nhu đồng thời, cái này mới là văn võ chi đạo. Đường Tam chính là muốn đi hai vị mạnh nhất Thiên Tinh Hoàng đạo tràng tự mình cảm thụ một chút hắn ảo diệu. Mặc dù chỉ là ở trên trời cùng chân Thánh Sơn cảm thụ một chút gia long, nhưng hắn đã có không ít cảm ngộ, đối với Dương Thiên Đào hơi thở cũng có nhất định phán đoán. Từ ngày đó trên đấu giá hội Địa Âm Thiên Tinh Hoàng biểu hiện liền có thể nhìn ra, hai cái này Thiên Tinh Hoàng quan hệ hẳn là vô cùng mật thiết. Vừa rồi trải qua Chí Dương Chí Cương năng lượng rèn luyện, sau khi trời sáng lại đi Chí Âm Chí Nhu chi cảm thụ một chút nhìn xem cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, có thể hay không mang đến cho hắn càng nhiều chỗ tốt. Giữa trưa, Đường Tam đi tới Địa Âm Thánh Sơn. Cùng Thiên Dương Thánh Sơn cái kia tràn ngập dương cương mùi vị màu đỏ so sánh, nơi này lộ ra âm trầm đấy, cả tòa Thánh Sơn đều là đen kịt đấy, cho người ta một loại mười phần cảm giác khó chịu. Đường Tam nộp tiền, sau đó mới đi vào Địa Âm Thánh Sơn trong phạm vi. Nơi này leo lên người rõ ràng muốn so Thiên Dương Thánh Sơn bên kia hơn rất nhiều, nhưng mỗi người đều mặc đen kịt áo choàng, đen hoàn toàn bao vây mình, cũng không lộ ra ngoài. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Âm khí âm u bên trong, Đường Tam nhảy lên bậc thang thứ nhất. Lập tức, từng trận khí âm hàn từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, xâm người thân thể của hắn. Đường Tam lần nữa đem Lam Ngân Hoàng của mình phóng xuất ra. Lam Ngân Hoàng hôm qua hấp thu Chí Dương Chí Cương chi khí còn không có hoàn toàn tiêu hóa hấp thu đâu. Theo Đường Tam, Lam Ngân Hoàng đối với cái này khí âm hàn hẳn là có thể có nhất định ngăn cản tác dụng. Nhưng là, khi hắn đem Lam Ngân Hoàng thả ra sau một khắc, Lam Ngân Hoàng dây leo trên không trung liền bắt đầu trở nên cứng rắn. Cái kia từng đạo giống như vật thật, từ trên xuống dưới cọ rửa tới đây âm khí điên cuồng mà tràn vào Lam Ngân Hoàng bên trong. Không được. Đường Tam cơ hồ là không chút do dự liền lui lại một bước, xuống bậc thang, dù là 10 cái nguyên tác tệ mất trắng, cũng không đoái hoài tới rồi. Thế nhưng, hắn vẫn là đã chậm từng cái bước. Chỉ nghe liên tiếp đôm đốp tiếng vang lên. Lam Ngân Hoàng dây leo càng đốt tất giảm nứt ra. Liền ngay cả trong cơ thể Đường Tam Lam lên Lạc Ấn cũng xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, cạnh muốn trực tiếp vỡ vụn, cái kia phần thống khổ làm Đường Tam nhìn không được hạn ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể hắn âm dương nhị khí giao hội, chẳng những không có dung hợp lẫn nhau, ngược lại nhanh chóng va chạm. Tại sao có thể như vậy? Đường Tam giật nảy cả mình. Nhưng là ở đệ nhất trong lúc nhất thời làm ra phản ứng. Hắn trong nháy mắt thi triển thì quan biến, làm cho trong cơ thể mình Lam Ngân hơi thở tháp ấn hết thảy chung quanh biến hóa cũng trở nên trễ cấp. Sau đó lập tức quay người, nhanh chóng rời đi Địa Âm Thánh Sơn phạm vi. Đen kịt cung điện. Một tên lão phụ đứng tại trước cung điện phương, ngắm nhìn phương xa, một bộ đồ đen đem thân thể của nàng hoàn toàn bao phủ, chỉ lộ ra một đôi sâu tròng mắt màu xanh lam. Đột nhiên, nàng tự hồ cảm nhận được cái gì, hai mắt nhắm lại, toát ra một tia khinh thường, lại có đồ đần tại làm mộng đẹp. Chí dương đến âm chi lực nếu như là tốt như vậy dung hợp đấy, Nhật thần đế quốc sớm cũng không phải là từ chúng ta cả hai chúa tể rồi. Nói xong, nàng trong mắt lóe lên tơ thống khổ, thở dài một tiếng. Quay người hướng đen kịt cung điện đi đến. Đường Tam thậm chí không lo được có khả năng kinh động người khác rồi, chỉ là hướng Mã Sa Phu dặn dò một tiếng, liền tự mình tìm cái góc tối không người, lập tức phát động khổng tước biến, lấy không gian truyền tống phương thức, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Bạch Hổ khách sạn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình đối mặt lực lượng vậy mà lại bá đạo như vậy, làm chí âm chí dương lực lượng cùng nhau tiếp xúc thời điểm, sẽ xuất hiện phản ứng lớn như vậy. Với lại, thân thể của hắn vẫn còn ở đó sinh ra liên tiếp phản ứng. Từ Lam Ngân Hoàng Lạc Ấn đến Huyền Thiên Công đều hứng chịu tới ảnh hưởng, ở âm dương nhị khí trùng kích vào liên tục bại lui, thậm chí ngay cả hắn hồn hạch hạch tâm cũng bắt đầu trở nên bất ổn rồi. Quá bá đạo! Đây vẫn chỉ là hai vị thiên tinh hoàng trên Thánh Sơn một điểm lực lượng mà thôi, lấy chính mình Huyền Thiên Công như thế công chính bình hòa năng lượng vậy mà đều không cách nào điều hòa, còn sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Ở không hề có đoán trước dưới tình huống, loại trạng thái này quả thực là khó có thể tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Tráng sĩ chặt tay, lập tức bỏ qua Lam Ngân Hoàng Lạc Ấn. Là lựa chọn tốt nhất. Ngậm vứt bỏ cái này Lạc Ấn, cùng một bộ phận bị nhiễm Huyền Thiên Công năng lượng, đến giải quyết vấn đề này. Nhưng là, làm như vậy, Đường Tam Tu Vi liền sẽ hạ xuống một đoạn, mà hắn lập tức sẽ tham gia tổ đình tinh anh thi đấu, điều này hiển nhiên là không thể làm đấy. Nhưng không chứa vứt bỏ lại có thể làm sao? Cưỡng ép hấp thu, đưa chúng nó hóa giải sao? Cái này hai cổ dấu như thế tương phản năng lượng cũng quá bá đạo, bọn chúng cùng một chỗ chỉ có xung đột, tựa như cây kim so với cọng râu một, cơ hồ không hòa hoãn khả thi. Đường Tam đã thử nghiệm dùng thời gian biến chậm lại bọn chúng đụng chạm tốc độ. Nhưng vẫn không cách nào giải quyết khỏi cảm giác, cắt chém không gian cũng không có cách nào đem giữa bọn chúng liên hệ hoàn toàn chặt đứt. Đối mặt liên tục thời gian, không gian hai loại cường đại năng lực đều không thể làm được sự tình, hắn thực sự nghĩ không ra chính mình còn có biện pháp nào có thể giải quyết giữa bọn chúng vấn đề. Ngày này Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng là bằng hữu. Hai người bọn hắn thuộc tính hai bên tương khắc đến loại trình độ này, nếu như là bằng hữu, cùng một chỗ chẳng phải là muốn tùy thời đứng trước đả kích cường liệt. Tráng sĩ chặt tay đi. Đường Tam cho tới bây giờ đều không phải là một cái không quả quyết người. Lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh, tính toán tu vi tổn thất một chút cũng bất chấp. Ngay tại hắn chuẩn bị cưỡng ép bỏ qua Lam Ngân Hoàng thời điểm, đột nhiên, hắn thấy được chính mình tất cả huyết mạch in dấu bên trong sắp xếp ở phía trước nhất một cái kia. Hắc bạch song sắc hình vòng xoáy Lạc Ấn bình ổn xoay tròn lấy, nó là một cái duy nhất không có nhận đến chí dương đến minh hai loại khí tức trùng kích ảnh hưởng Lạc Ấn, giống như là một cái thờ ơ lạnh nhạt người, ở nơi đó tự hành vận chuyển. Đúng a. Còn có nó. Đúng vậy, thời gian, không gian không cách nào cải biến chí dương chí âm đối lập cục diện. Nhưng vận khí có thể. Nghĩ tới đây, Đường Tam không do dự nữa, lập tức lấy thần thức dẫn động, thi triển ra các hung của mình lưỡng cực lĩnh vực. Trắng hai sắc quang mang đồng thời từ trên người hắn lặng yên không một tiếng động lan tràn ra, lấy thân thể của hắn là trong lão phát hiện dưới người hắn đường kính hai thước phạm vi. Lập tức, Đường Tam trên người số mệnh bắt đầu xuất hiện biến hóa, chỉ dương chỉ âm hai loại khí tức mặc dù vẫn tại xung đột, nhưng đã xảy ra một chút đột biến. Âm dương nhị khí tự hồ tại thời điểm đụng chạm đột nhiên trượt bỗng nhúc nhích. Cả hai cùng nhau giao thoa. Dẫn dắt đối phương xoay một vòng, mặc dù lập tức liền lại nổi lên xung đột, nhưng này xoay quanh một cái mang theo một lực xoáy, để hai bên ở giữa va chạm tự hồ không có mãnh liệt như vậy. Chương 461, âm dương nhị khí. Đường Tam mạnh mẽ chịu đựng tinh thần lực kịch liệt tiêu hao, tiếp tục duy trì lấy các hung lưỡng cực lĩnh vực. Là như thế, lúc trước cái loại này có vận khí tốt trạng thái xuất hiện lần nữa, chỉ dương chí âm khí tức ở va chạm lẫn nhau dưới, xuất hiện lần nữa loại kia giao thoa mà qua tình huống, xoay tròn tăng cường, kéo theo lấy bọn chúng càng ngày càng tấp nập giao thoa mà qua. Đường Tam biểu lộ xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Trên mặt dần dần đã có vui mừng. Lam Ngân Hoàng in dấu lên, vỡ vụn vết tích trở nên càng ngày càng nhiều, nhưng là, ở xung quanh xoay tròn lấy chí dương chí âm khí tức va chạm số lần càng ngày càng ít. Những lâm ngân hoàng kia lạc ấn mảnh vỡ bị dẫn dắt, trực tiếp hóa thành bột mì tan người, làm cho cái này chí dương chí âm khí tức trở nên càng ngày càng ổn định, giống như là các hung lưỡng cực lĩnh vực vòng xoáy dạng, cũng bắt đầu từng bước hóa thành hình vòng xoáy thái ổn định xoay tròn, tạo thành từng cái lạc ấn hoàn toàn mới mà đặc biệt. Trong cơ thể Đường Tam nguyên bản ở các nơi sinh ra lấy xung đột chí dương chí âm khí tức nhận cái này vòng xoáy dẫn dắt, cũng dần dần tan người trong đó, huyền thiên công năng lượng bên trong âm dương nhị khí cũng là như thế, trong cơ thể Đường Tam trạng thái rốt cuộc dần dần ổn định lại. Cái này các hung lưỡng cực lĩnh vực thật là tốt. Không chỉ có thể tác dụng trong chiến đấu, với lại trong tu luyện còn có chỗ tốt như vậy. Đã có nó, cơ hồ liền không cần lo lắng cướp còi nhân ma rồi, Đường Tam trong lòng rất là tán thưởng. Mặc dù hắn bây giờ còn không thể xác định tan người âm dương nhị khí sau lâm ngân hoàng lạc ấn có thể đạt tới cấp độ như thế nào, nhưng con mắt túc xem ra, cái đồ chơi này bá đạo như vậy, chỉ sợ cũng không yếu. Cụ thể ứng dụng còn phải đợi chính mình hoàn toàn khôi phục lại thử nghiệm. Đi qua vừa rồi một màn này, vô luận là tự thân xem lực lượng vẫn là tinh thần lực. Cũng tiêu hao không ít, Đường Tam ở xác nhận trong cơ thể mình trạng thái ổn định về sau, lập tức bắt đầu tu luyện linh nhớ tới. Đến chạng vạng tối, hắn mới tự minh tưởng trong tỉnh táo lại, trạng thái cũng cơ bản khôi phục. Hắn ngưng thần nội thị, âm dương lam ngân hoàng lạc ấn còn ở phía xa xoay tròn, với lại nó tự hồ tại tự hành hấp thu trong không khí âm dương thuộc tính khí tức duy trì tự thân, cũng không có nửa phần yếu bớt dấu hiệu. Trạng thái khôi phục, Đường Tam liền chuẩn bị nếm thử, nhìn xem cái này hoàn toàn mới lạc ấn đến tột cùng có tác dụng gì. Vì để tránh cho không cần thiết nguy hiểm xuất hiện. Hắn hay là trước mở ra các hung của mình lưỡng cực lĩnh vực, sau đó mới đem tinh thần lực lượng chú người, dẫn động lâm ngân hoàng lạc ấn. Cái này một dẫn động không sao, trong chốc lát, âm dương lâm ngân hoàng lạc ấn bỗng nhiên bành trướng, âm dương nhị khí khuếch tán, trực tiếp tràn ngập toàn. Tổ đình tinh anh thi đấu từ trước là tổ đình là quan trọng nhất thịnh sự một trong. Không biết bao nhiêu cường giả bởi vì ở tinh anh thi đấu bên trên đại triển thân thủ mà đã nhận được tự thân chủng quần coi trọng, từ đó dần dần trở thành trong tộc người nổi bật thậm chí là lãnh tụ. To lớn tổ đình trên quảng trường, tranh tài đài rốt cuộc dựng hoàn tất. Tổ đình chung quanh quảng trường, còn quấn từng tòa thuộc về hoàng giả Thánh Sơn cung điện. Bên này là khu vực hạch tâm. Có 6 tòa hoàng giả cung điện đều đang phụ cận. Tổ đình tinh anh thi đấu tất cả tranh tài đều là đào thải chế, cũng liền mang ý nghĩa, người dự thi chỉ có một cơ hội, thua liền kết thúc tranh tài. Dù là bản thân thực lực cường đại, ở đệ nhất một vòng liền gặp được cường đại đối thủ bị đào thải, cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt. Hôm nay là tranh tài đệ nhất một ngày. Một ngày này là quan trọng nhất không phải tranh tài, mà là rút thăm nghi thức. Quốc chúng như thế nào đối thủ, xếp tại như thế nào vị trí, cái này cũng quan hệ đến đằng sau có thể hay không thu hoạch được tốt hạng. Ở tổ đình tinh anh thi đấu trong lịch sử, không thiếu rất nhiều cường giả quốc chúng cùng một tổ, tiếp theo kịch liệt so đấu tình huống. Nhất là lần này tổ đình tinh anh thi đấu còn tăng lên 2 người thi đấu chế độ thi đấu, đây là từ trước tới nay đệ nhất nước cho nên, tổ đình chung quanh quảng trường kháng đài phiếu cũng sớm đã tiêu thụ trống không. To lớn rộng quảng trường có thể dung nạp vượt qua 5 vạn tổ đình dân chúng xem tranh tài. Còn trật tự loại sự tình này L ở thuê đình từ cho tới bây giờ cũng không là vấn đề, có chúng tinh người uy áp, ai cũng không dám ở tổ đình không tuân thủ trật tự. Thật sớm, dân chúng liền nhau nhau người trận, ở chung quanh trên khán đài chờ đợi tranh tài bắt đầu. Nhất cánh bắc là ghế khách quý, cái kia là chỉ có các tộc tộc trưởng các loại đại quý tộc mới có thể leo lên địa phương. Còn các hoàng giả, cái kia huyện căn bản sẽ không đi tới hiện trường đấy, bọn hắn muốn xem tranh tài, chỉ cần dùng thần thức quét qua, tự nhiên là có thể quan sát. Mà lúc này tuyển thủ dự thi nhóm đang tại từ chỗ ghi danh người bên kia miệng xếp hàng người trận. Tiến hành rút thăm. Đến trước quốc, về sau sau quốc, chính là như vậy tùy ý, cá nhân thi đấu cùng 2 người thi đấu là tách ra tiến hành, liền là cá nhân thi đấu ngày đầu tiên tiến hành, 2 người thi đấu ngày thứ 2 tiến hành. Cho nên hôm nay cử hành chỉ là người thi đấu rút thăm nghi thức, 2 người thi đấu phải chờ tới ngày mai chính thức này thi đấu thời điểm mới tiến hành rút thăm. Đường Tam hôm nay tới rất sớm, hắn và sư hổ kiếm thánh Đại Miêu cùng đi rút thăm. Bình thường mà nói, 2 người càng là cùng một chỗ rút thăm, càng không dễ dàng rút đến cùng một cái tổ. hơn 300 người. Tổng cộng chia làm 16 cái tiểu tổ, mỗi tiểu tổ đều là khoảng 20 người, cuối cùng mỗi tiểu tổ ra biên đấy, chỉ có thể là một người. Nói cách khác, tuyển thủ dự thi tất nhiên muốn đào thải tổ bên trong tất cả những người khác, mới có thể từ cái tiểu tổ này ra biên. Cho nên, Đường Tam cùng Đại Miêu không hy vọng thấy nhất chính là hai người quất vào cùng một tổ. Đương nhiên, đây đối với 10 Đường Tam mà nói, vấn đề cũng không lớn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn có thiên hồ biến số mệnh gia thân. Các hung bản lĩnh vực càng là nắm giữ vận khí năng lực trưởng khống. Đường Tam cùng Đại Miêu đã bốc thăm xong rồi, Đường Tam ở tổ thứ 3, Đại Miêu ở tổ 6, hai người quả lấy có quất trúng một tổ. Nếu như bọn hắn đều có thể tiến người 16 người đứng đầu, còn phải một lần nữa tiến hành rút thăm phân tức giận, cũng liền không vội. Đảm nhiệm chính mình rút thăm kết thúc về sau, Đường Tam ngay tại nhân khẩu chỗ chờ đợi Mỹ công tử đến. Hắn hiện không có cách nào trực tiếp liên hệ với Mỹ công tử đấy, cho nên, nhất định phải đem vấn đề này giải quyết, nếu không ngày mai vì sao một cùng đi rút thăm dự thi. Không có chờ đợi thời gian quá dài. Đường Tam mắt tình sáng lên, liền thấy thân mặc quần dài trắng Mỹ công tử đi tới. Nàng tướng mạo cực đẹp, lại là nhân loại bề ngoài, đưa tới không ít người dự thi chú ý, nhưng đối với những ánh mắt này, Mỹ công tử giống như là không có phát giác được, từ đầu tới cuối duy trì lấy thần tình lạnh như băng. Đường Tam hướng thẳng đến Mỹ công tử đi tới, Mỹ công tử cũng đã thấy hắn. Đường Tam đi tới trước mặt nàng, thấp giọng nói, cái này cho ngươi. Nói xong, hắn đem một cái tự mình chế tác cỡ nhỏ dụng cụ thông tin đưa cho Mỹ công tử. Làm cả hai bàn tay đụng chạm trong nháy mắt. Một số mệnh lực lượng bị Đường Tam lặng yên không một tiếng động chú người Mỹ công tử trong cơ thể. Dùng tinh thần lực dẫn động dụng cụ thông tin liền có thể cùng ta liên hệ rồi. Thuận tiện chúng ta về sau liên hệ, có việc tùy thời tìm ta. Đường Tam nhẹ giọng nói ra. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Nơi này cũng không phải thích hợp nói chuyện với nhau địa phương. Mỹ công tử nhìn trong tay mình tiểu xảo vật phẩm, từ ngoại hình liền có thể nhìn ra, đây là treo ở trên lỗ tai đấy. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Đường Tam rời đi phương hướng. Gia hỏa này, nghĩ đến thật đúng là chu đáo đâu. Có thể nghe được sao? Nàng đem cái kia tiểu xảo dụng cụ thông tin đeo lên. Đem tinh thần lực lượng chú người trong đó, nhẹ giọng hỏi. Có thể nghe được. Thanh âm Đường Tam truyền đến. Ngươi là tổ thứ mấy? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam nói, ta là tổ thứ 3, Đại Miêu tổ 6. Ngươi chỉ cần không phải tại đây hai tổ liền không có vấn đề. Hẳn là sẽ không quất chúng cùng một tổ. Chờ một lúc nói cho ngươi biết ta phân tổ. Thời gian không dài, Mỹ công tử rút thăm cũng kết thúc, thiên hồ biến số mệnh gia thân vẫn là làm ra coi như không tệ hiệu quả, Mỹ công tử quất đến thứ 9 tổ. Tam lục cửu. Cái này là ba người bọn họ ở cá nhân chế độ thi đấu rất đơn giản, mỗi một tổ tuyển thủ đều có riêng phần mình số hiệu. Thí dụ như Đường Tam là ba tổ số 6, như vậy, hắn hôm nay đối thủ chính là ba tổ số 5 phân tổ. Trung Dương hoàn tất, tiếp xuống chính là trực tiếp bắt đầu so tài. Chương 462, bắt đầu. Các loại cho tới hôm nay tranh tài biển thái một nửa người dự thi về sau, vòng tiếp theo. Chính là cùng tổ còn thừa số hiệu tuyển thủ lại dựa theo trình tự so đấu, thẳng đến bản tổ chỉ còn lại cuối cùng một người mới thôi. Loại này thuần túy đấu vòng loại không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất đấy, nhưng cũng có chỗ tốt, không có gì chiến thuật có thể nói, chính là muốn chiến thắng đối thủ. Ba tòa đường kính 200 mét to lớn tranh tài trên đài đồng thời có tuyển thủ lên đài, theo thứ tự là tổ thứ nhất rút thăm 6 người đứng đầu người dự thi. Một tổ số 1 đối với từng cái tổ số 2. Một tổ số 3 đối với một tổ số 4, một tổ số 5 đối với một tổ số 6. Phía sau tranh tài cũng là này suy ra. Hôm nay là vòng thứ nhất đấu vòng loại, tranh tài thời gian cũng nhất định sẽ là nhất dài, bởi vì cùng nhau muốn tiến hành hơn 100 trận đấu. Lúc nào tranh tài kết thúc lúc nào mới tính xong? Ba cái tranh tài đại đồng thời tiến hành tranh tài, cái nào tranh tài đại tranh tài kết thúc, tiếp theo một đôi tuyển thủ liền lên đài, ở giữa không có dừng lại. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, cái kia tựu là không có quy tắc, có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào, ngươi có thần khí đó cũng là bản lãnh của ngươi. Một phương nhận thua, tử vong hoặc là rớt xuống tranh tài đài cũng tính toán thua trận tranh tài. Yêu tinh đại lục tranh tài chính là như vậy đơn giản, dạng này cũng nhất tiết kiệm thời gian. Lúc này, tổ thứ nhất 6 tên người dự thi đã lên đài, không có tới từ đồng tộc đấy, cái gì chủng quần đều có, nhưng tuyệt đối đều là cường tộc. Mỗi cái tranh tài đài đều có một tên thần cấp cường giả làm trọng tài, đương nhiên, đại đa số thời điểm, trọng tài cũng chính là gánh chịu tuyên bố tranh tài bắt đầu cùng tranh tài người thắng chức trách mà thôi. Thứ trận đấu liền va chạm ra hỏa hoa. Dám đến dự thi đấy, cơ bản đều là cấp 9 tu vi, lại nắm giữ cấp 1 trở lên huyết mạch cường giả. Đấu ngay từ đầu, liền bạo phát ra mãnh liệt khí tức. Trong lúc nhất thời, ba cái tranh tài trên đài huyết mạch khí tức phản phất cũng muốn phóng lên tận trời. Mỗi một người dự thi đều biết, đây là bày ra bản thân thời cơ tốt nhất, có thể hay không thu hoạch được càng nhiều tài nguyên ở tương lai không lâu trùng kích theo cấp, đều muốn xem bọn hắn lần này biểu hiện. Chỉ cần có thể ở tiểu tổ ra biên, vậy liền tuyệt đối sẽ trở thành các tộc gắng sức bồi dưỡng nhân tài. Nếu có thể tay tiến một bước, vậy liền càng không tầm thường rồi. Cuối cùng ba hạng đầu, cái kia chính là Thiên Chi Kiêu Tử. Đường Tam lúc này ở đợi chiến khu trong góc, Đại Miêu cũng ở đây. Vì không để cho mình nhận cái khác tham gia tuyên lão chỉ điểm, thân hình khôi vĩ Đại Miêu mặc từng cái kiện đại áo choàng, Đường Tam đứng ở bên người Đại Miêu. Cơ thái thượng liền bị thân thể của hắn chặn lại, không dễ dàng để người chú ý, từ bọn hắn cái góc độ này, thấy là từng cái hào tranh tài trên đài tranh tài. Số một tranh tài trên đài hai người dự thi phân biệt đến từ hai cái phi thường cường đại chủng quần. Bên trái nam tay là đến từ Phượng Hoàng cường giả yêu tộc. Bên phải nam tuyển thủ thì là đến từ Nhật Thần Đế Quốc tinh quái tộc Nhuệ Kim tộc cường giả, Kim Nguyên Tố trưởng khống giả, cấp 2 huyết mạch. Trận này kết quả hẳn là không cái gì lo lắng. Cả hai thuộc tính tương khắc quá rõ ràng. Đại Chi thấp giọng nói ra. Ai cũng biết hỏa khắc kim, huống chi Phượng Hoàng yêu tộc không chỉ là hỏa thuộc tính, càng là cấp một huyết mạch, Nhuệ Kim ai là nhị cấp huyết mạch. Ở song phương tu vi không sai biệt lắm tình huống dưới, thuộc tính cùng nội tình quyết định rất nhiều đông ngày, đương nhiên, lâm trạng sẽ có rất nhiều biến hóa, người đó cũng không thể nói một nhất định có thể thắng. Nhưng tương đối mà nói nhất định là gió đề yêu tộc tỷ số thắng muốn cao hơn nhiều. Dám đến dự thi đoán chừng không có đơn giản, nhìn kỹ hẳn nói. Đường Tam thấp giọng nói ra. Ừm. Lúc này, song phương chiến đấu đã bắt đầu rồi. Nhuệ Kim tộc nam tử là từng cái tên dáng người thon dài, đầu vì cái gì tồn tại, ngoại hình có điểm giống nhân loại, nhưng tứ chi mười phần thon dài, làn da hiện lên màu trắng bạc, một đôi ánh mắt lại là màu vàng kim nhạt đấy. Kim Nguyên Tố công thủ thân thể, duy sợ đúng là hỏa thuộc tính rồi. Khi hắn đối diện Phong Hoàng cường giả yêu tộc, bề ngoài cùng nhân loại không đại khác nhau quá nhiều. Lúc này Phượng Hoàng yêu tộc ấm lấy phía sau mở ra hai to lớn màu lửa đỏ vũ xem, đập trung hai cánh lơ lửng mà lên. Hừng hực hỏa diễm bốc lên, đây là ba cái tranh tại giữa đài không nhìn khí thế thịnh nhất cái. Gió này cường giả yêu tộc kinh nghiệm chiến đấu cũng không quá nhiều đi, tu vi cũng không thấp. Đại Miêu cảm giác lông mày nói ra. Đại Miêu kinh nghiệm chiến đấu phong phú cỡ nào, từ đối phương cái này rõ ràng mang theo khoe khoang mùi vị phi hành liền có thể nhìn ra, đối phương cũng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Dạng này khoe khoang không thể nghi ngờ là làm cho người quan chiến nhóm nhìn đấy. Nhưng cái này thật sự có tất yếu sao? So với cái này Phượng Hoàng cường giả yêu tộc, cái kia Nhuệ Kim tộc người dự thi liền điều thấp nhiều lắm, hai tay tại thân thể hai bên triển khai. Sau đó nhanh chóng phóng tới đối thủ, cả trong cả quá trình không có nửa điểm khí tức hướng ra phía ngoài tiêu tán. Phượng Hoàng cường giả yêu tộc phía sau hai cánh đồng thời đập trung, thôi động thân thể của mình lui lại đồng thời, che ngập bầu trời hừng hực hỏa diễm đã hướng cái kia Nhuệ Kim tộc người dự thi đánh tới. Nhuệ Kim tộc người dự thi không có né tránh, hai tay lên đỉnh đầu khép lại, cánh tay vậy mà xuất hiện biến hình. Hóa thành một chuôi trường đao. Nhuệ Kim tộc người dự thi tốc độ trong nháy mắt bộc phát, đón liệt hỏa xông lên phía trên. Phượng Hoàng cường giả yêu tộc tự hồ cũng cảm nhận được cái gì, lần nữa đập trung hai cánh, đột nhiên bay cao. Hắn am hiểu phi hành, hắn thấy, chỉ phải gìn giữ tốt khoảng cách, dùng phong hoàng hỏa diễn thiêu đốt đối thủ, lấy được thắng lợi chính là chuyện sớm hay muộn. Nhưng sự thật đúng là như thế sao? Phong Hoàng cường giả yêu tộc lần thứ nhất đánh ra hỏa diễn bỗng nhiên hướng hai bên vỡ ra. Cái kia Nhuệ Kim tộc người dự thi thân thể đã hóa thành một chuôi lưỡi dao phóng lên tận trời. Đúng vậy, Nhuệ Kim tộc người dự thi thân thể ở hỏa diễm che giấu dưới, vậy mà hóa thành trường đao, màu bạc trắng lưỡi đao mặt ngoài còn mang theo tầng nhạt hào quang màu đỏ, đó cũng không phải bị phượng hoàng hỏa diễm thiêu đốt đi ra đấy, mà là tràn ngập mùi máu tanh hào quang màu đỏ. Địa ngục đao. Đại Miêu thốt ra. So với Đường Tam, kinh nghiệm chiến đấu của hắn kỳ thật càng thêm phong cung, liếc mắt liền nhìn ra giờ này khắc này nhuệ kim tộc người dự thi thi triển năng lực. Địa ngục đao bộc phát tốc độ thật sự là quá là nhanh, trực tiếp tách ra cái kia tấn công xuống phượng hoàng hỏa diễm. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến cái kia phượng hoàng cường giả yêu tộc phụ cận. Lúc này tên này phượng hoàng cường giả yêu tộc cũng ý thức được không ổn, hắn có thể dự thi, ở phượng hoàng yêu tộc bên trong tự nhiên cũng là người nổi bật. Thân thể của hắn bay tứ tung, đồng thời phía bên phải cánh trực tiếp quất hướng địa ngục đao khía cạnh. Cùng lúc đó, hai con mắt của hắn đột nhiên biến thành kim hồng sắc, há miệng, một đạo dài nhỏ kim phun ra ngọn lửa màu đỏ. Phượng hoàng chân hỏa. Cái này mới là hắn cường đại nhất hỏa diễm. Địa ngục đao không có tránh né phượng hoàng chân hỏa, mà là trực tiếp ngồi chỗ cuối, tiếp tục chém ra. Phốc. Phượng hoàng chân hỏa rơi vào địa ngục trên đao, vậy mà trực tiếp đem địa ngục đao đốt ra một cái lỗ thủng. Nhưng địa ngục đao cũng hung hăng trảm đánh vào phượng hoàng cường giả yêu tộc cánh phải bên trên. Địa ngục đao bị đánh ra được bay tứ tung ra, tránh đi phía sau phượng hoàng chân hỏa, nhưng là, một đao kia cũng chém phượng hoàng cường giả yêu tộc kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống, cánh phải đoạn hơn phân nửa. Lấy thương đổi thương, cái này nhuệ kim tộc người dự thi có quyết đoán, có kinh nghiệm, đối với mình cũng đủ hung ác. Đại Miêu có chút tán thưởng nói. Không hề nghi ngờ, luận nội tình cùng huyết mạch, nhuệ kim tộc người dự thi đúng là không bằng đối thủ đấy. Dù là nương tựa theo địa ngục đao có thể phá vỡ phổ thông phượng hoàng hỏa diễm, nhưng đối mặt phượng hoàng chân hỏa đối với hắn thuộc tính mãnh liệt khắc chế, hắn cũng không có biện pháp. Cho nên, làm phượng hoàng chân hỏa phủ xuống thời điểm, hắn thà rằng để cho mình bị thiêu đốt ra một cái hố, cũng muốn trọng thương đối thủ. Không thể bay phượng hoàng, tương đối mà nói muốn dễ đối phó một chút. Song phương đồng thời rơi xuống đất. Nhuệ kim tộc người dự thi một lần nữa hóa thành nguyên bản dáng vẻ, cánh tay trái cũng đã trở nên một mảnh đỏ thẫm, chính giữa có cái lỗ lớn. Hắn không chút do dự dùng cánh tay phải hóa đao chém ra, quả thực là đem cánh tay trái của mình trảm xuống dưới, không cho phong hoàng chân hỏa ở trên thân thể mình lan tràn, sau đó lại lần nữa bắn người mà lên, một lần nữa hóa thành so trước đó ít đi một chút địa ngục đao, lần nữa hướng phượng hoàng cường giả yêu tộc chém tới. Luận thực lực tổng hợp, phượng hoàng cường giả yêu tộc rõ ràng mạnh hơn đối thủ, nhưng giờ này khắc này, bị đối thủ cái này hung hãn đấu pháp bức bách phải có chút hốt hoảng. Điên cuồng phun ra phượng hoàng chân hỏa phong hoàng yêu tộc mạnh mẽ thiêu chết đối phương. Chương 463, Quan chiến. Nhưng là, lần này vẫn mang theo hung hãn khí tức bổ ra địa ngục đao, vậy mà tại không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, chuyển hướng, sau đó một lần nữa bay trở về lúc trước địa phương. Đại lượng phượng hoàng chân hỏa thiêu đốt được toàn bộ số một tranh tài trên đài phương không khí đều thành màu lửa đỏ, tiếng phượng hót quanh quẩn. Rất hùng vĩ. Thế nhưng, tại đây đường kính chừng 200 mét to lớn tranh tài trên đài, phượng hoàng chân hỏa có thể công kích cùng bao trùm phạm vi cũng là có hạn đó a. Phượng hoàng cường giả yêu tộc vừa rồi phát ra phượng hoàng chân hỏa căn bản vốn không đủ để bao phủ đối thủ. Tự nhiên cũng liền không cách nào đưa đến hiệu quả xứng đáng, chỉ có thể không công tiêu tốn năng lượng. Phượng hoàng cường giả yêu tộc phóng thích phượng hoàng chân hỏa cũng là muốn nỗ lực không nhỏ đại giới đấy. Ở hốt hoảng tình huống dưới, cái này phượng hoàng cường giả yêu tộc một cái liền để cho mình tiêu hao quá nhiều năng lượng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn căn bản chính là bị đối phương mang theo đi, hoàn toàn không có thể phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Nhuệ kim tộc người dự thi tu vi mặc dù không bằng đối thủ, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Để kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ đối thủ bắt hắn không có biện pháp. Điện mục đao có thể phá vỡ phổ thông phượng hoàng hỏa diễm. Phượng hoàng chân hỏa lại tính mệnh không trúng được địa ngục đao, tiêu hao đến, tiêu hao đi, trận này là vòng thứ nhất ba trận đấu trong tiến hành thời gian dài nhất đấy. Cuối cùng càng là phượng hoàng cường giả yêu tộc bởi vì phượng hoàng hỏa diễm phóng thích quá độ, trực tiếp ở tranh tài trên đài té xỉu. Nhuệ kim tộc người dự thi chiến thắng. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chỉ có một thân huyết mạch năng lượng lại vô dụng đến tận đây, những thứ này đại tộc cường giả thật sự liều mạng chính là. phổ thông phượng hoàng hỏa diễm cố nhiên sẽ bị bổ ra, nhưng không có nghĩa là đối với địa ngục đao không có tiêu hao, chỉ an đứng là làm cho người ta không nói được lời nào. Đối ta, chỉ cần ở mấu chốt nhất lúc nào cũng khắc dùng phượng hoàng chân hỏa hộ thể, lại dùng hỏa diễm bày khống tràng, nhuệ kim tộc người dự thi hoặc là nhận thua hoặc là bị luyện hóa, căn bản không có cái khác khả thi. Đại Miêu khinh thường nói. Đường Tam mỉm cười nói, những thứ này cường tộc người thừa kế dù sao cùng ngươi khác biệt, bọn hắn không có trải qua chân chính ma luyện, bản thân thực lực mạnh hơn cũng vô pháp chân chính phát huy ra. Tổ đình tổ chức tinh anh thi đấu, hẳn là vì ở những phương diện này trợ giúp bọn hắn tăng lên đi. Đại Miêu nói, nếu là đều tài nghệ này, vậy ta còn thật có tin giết tiến ba vị trí đầu rồi. Đường Tam nói, không nên khinh thường, khẳng định có cường giả chân chính. Tiếp lấy xem đi. Có lẽ là Đường Tam vận khí quá tốt, cũng có lẽ là một câu thành sấm, tiếp xuống số một tranh tài trên đài một trận đấu, trực tiếp liền để nét mặt của bọn hắn trở nên ngưng trọng lên. 10 giây. Sau đó từng cái trận đồng dạng là đệ nhất một tổ tranh tài, mà trận đấu này 10 giây liền kết thúc. Người thắng trận là một gã long tộc cường giả, người quan chiến thậm chí cũng không thấy rõ ràng hắn là cái gì long yêu, tranh tài liền kết thúc rồi. Cái kia là thuần túy lực lượng nghiền ép. Hắn từ lên đài cái kia một trong nháy mắt liền bắt đầu tụ lực, đợi đến trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu, hắn đấm ra một quyền, thậm chí đánh ra âm thanh bạo. Đối thủ căn bản liên tục cơ hội né tránh đều không có, trực tiếp liền bị đánh cho bay ra tranh tài đài, tranh tài kết thúc. 10 giây là tính toán bọn hắn đi đến tranh tài đài thời gian. Long tộc, Đường Tam đi tới cái thế giới này về sau thật đúng là vô cùng ít đối mặt. Tên này long tộc cường giả nhìn qua dáng người cũng không thế nào cao lớn, chính là cao hơn 2 mét, nhưng khi hắn lực lượng bộc phát thời điểm, tự như núi kêu biển gầm bình thường khí thế khủng bố quả thực là rung động toàn trường. Thủy tinh đại yêu hoàng chính là long tộc, nhưng tại đối mặt Đường Tam thời điểm, hắn triển hiện ra năng lực đều là phỏng chế những cường giả khác năng lực, cũng không có hiện ra cái gì long tộc đặc tính, mà vừa rồi người này, lại đem long tộc bá đạo hoàn toàn hiển lộ rõ ràng. Đó là cái gì long tộc? Long tộc hình thể nhìn qua còn không bằng hùng tộc đại A. Đường Tam nghi ngờ hướng bên người Đại Miêu hỏi. Đại Miêu nói, long tộc là tương đối đặc thù chủng quần, phượng tộc cũng thế. Bọn hắn khi tu luyện tới thần cấp lúc trước, cơ bản cũng là nhân loại hình thái, bọn hắn cái này hai tộc tấn thăng thần cấp xác suất cũng rất lớn, một lại đột phá, bạo phát đi ra, vậy liền hoàn toàn khác nhau, bọn hắn sẽ có được long tộc cùng nhân loại hai loại hình thái. Vừa rồi cái này long tộc cường giả, hẳn là lấy lực lượng làm chủ từng cái mạch. Long tộc có rất nhiều chi nhánh, mỗi một loại chi nhánh số lượng cũng không nhiều, với lại long tộc ở giữa, thuộc tính khác nhau cũng là sẽ giao phối đấy. Cho nên sinh hạ hậu đại đến tột cùng là cái gì thuộc tính, phải chăng biến dị, cũng rất khó xác định. Trừ phi là tương đối nổi tiếng long tộc cường giả, nếu không muốn chân chính phán đoán long tộc thuộc tính cũng không dễ dàng. Nghe Đại Miêu, Đường Tam đối với long tộc cuối cùng có từng cái tương đối trực quan quen biết. Tiếp tục tranh tài, khi bọn hắn thấy trong trận đấu, chấn động nhất đúng là lúc trước tên kia long tộc tuyển thủ ra sân cái kia một trận rồi, một chiêu miểu sát thật sự là đoạt người nhãn cầu. Ba cái tranh tài trên đài, mỗi một trận đấu quyết ra thắng bại tốc độ có nhanh có chậm. Đại đa số đều là tương đối nhanh. Dù là đều là cửu giai cường giả, thực lực cũng lại bởi vì chủng quần khác biệt, thuộc tính khác biệt mà có điều khác biệt. Đấu vòng loại chính là như vậy, khi người quốc trúng đối thủ cường đại, rất có thể liên tục hoàn thủ cơ hội đều không có liền đã thua mất tranh tài. Nhưng theo tranh tài tiến hành, phía sau tranh tài đối thủ thực lực chi ở giữa chênh lệch liền sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ, dù sao đều là một đường thắng được, chân chính có thể đi đến cuối cùng, cho dù có nhất định vận khí thành phần, thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Tổ thứ nhất toàn bộ tranh tài chỉ dùng nửa giờ liền toàn bộ kết thúc, đổi tổ thứ hai ra sân. Một tổ hơn 20 tên tuyển thủ, nếu như là số lẻ còn có luân không đấy, mười mấy trận đấu, ba cái tranh tài đài đồng thời tiến hành, cũng chính là 4-5 vòng sự tình. Nếu như đều là 10 giây kết thúc loại kia, còn phải nhanh hơn. Tổ thứ hai ra sân, tình hình chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Đường Tam nghiêm túc quan sát đến chính mình cái này phương hướng có thể thấy tất cả tranh tài. Đây là hắn hiểu rõ ở bên trên yêu tinh đại lục cường đại chủng quần năng lực cơ hội tốt nhất. Đây cũng là hắn tại Mỹ công tử đến trước đó, quyết định cùng Đại Miêu cùng một chỗ đến đây dự thi trọng yếu nguyên nhân. quan sát yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tình huống, càng hiểu hơn đối thủ, đối với tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn. Lần này hắn đến Tổ Đình, hiểu rõ nơi này hết thảy vốn chính là nhiệm vụ trọng yếu chi, đều muốn vì nhân loại ở hai cái này cái cường đại chủng quần áp bách dưới tìm kiếm một đầu sinh tồn đường, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đại đồng dạng lấy được rất chân thành, từ nơi này từng cái điểm liền có thể nhìn ra hắn kinh nghiệm phong phú một đầy đủ am hiểu đối với tay tại đối mặt đối thủ thời điểm. Mới có chiến thắng khả thi, tuyệt sẽ không bởi vì tự phụ mà ảnh hưởng thực lực mình phát huy. Tổ thứ hai tranh tài so tổ thứ nhất tiến hành được chậm hơn, chỉnh thể tranh tài đã đến giờ một hơn một giờ thời điểm, tổ thứ ba rốt cuộc đăng tràn. Đường Tam làm ba tổ số 6, là tổ thứ ba trận thứ ba lên đài người dự thi. Cố lên! Đại Miêu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đường Tam mỉm cười dẫn đầu, yên tâm, ta nhất định sẽ ở vòng chung kết chờ người đấy. Nói xong, hắn đi hướng tranh tài khu vực, chuẩn bị người trận. Từ đời chiến khu đến tranh tài khu là có một cái thông đạo đấy. Trực tiếp thông hướng ba cái tranh tài đài, người dự thi ở cuối lối đi chờ, cái nào tranh tài đài để trống, liền đi cái nào tranh tài đài tiến hành tỉ thí. Đường Tam đi vào thông đạo thời điểm, phía trước còn có mấy tên chờ đợi tranh tài người dự thi, tổ thứ ba vừa đăng tràn một tổ, còn thừa mấy cái này tự nhiên cũng đều là tổ thứ ba tuyển thủ rồi, cũng chính là mấy ngày sắp tới Đường Tam muốn ở cá nhân thi đấu trong đối mặt đối thủ. Bị đào thải không tính, chỉ cần là lưu lại, sớm tối cũng muốn chống lại. Đường Tam mặt mang mũ trùm áo choàng, cơ bản che đậy toàn thân, lại thêm trên mặt mang theo mặt nạ. Cho nên rất khó nhìn rõ bộ dáng của hắn, thậm chí ngay cả chủng quần cũng không tốt phân rõ. Lúc này ngoại trừ Đường Tam, còn có ba tên người dự thi ở trong đường hầm, trong đó làm cho người ta chú ý nhất là một gã cao lớn tượng yêu, chiều cao của hắn chừng 7 mét, dáng người cực kỳ hùng tráng. Thân hình loại người, đã có một đầu dài lớn lên lỗ mũi và một đôi rũ xuống cái lỗ tai lớn, đứng ở nơi đó uyển giống như núi nhỏ, bắp thịt toàn thân phồng lên, tràn đầy lực lượng cảm giác.